tu sĩ này rất nguy hiểm. 118 chương 69 nhịp tâm sau một nửa sai không hợp thói thường, chỗ nào sai rồi Hứa Dịch nghiêm mặt nói. Vân Minh Diệt nói, sai tại ngươi căn bản không hiểu khai linh đan chân. Lời nói đến đây, hắn đột nhiên câm miệng. Hứa Dịch nói, yên tâm, mặc kệ chân quý không chân quý, chính là viên nê hoàn, cũng đã thành hứa mố vật, tuyệt đối sẽ không lại rơi vào trong tay ngươi. Ngươi vẫn là ăn ngay nói thật đi, đều thời gian đang gấp. Vân Minh Diệt trợn mắt nói, cái này viên khai linh đan chân quý, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nó là chúng ta vương tộc mới có thể hưởng dụng. Bình thường dung hợp chân hồn cùng hồn niệm, thành tựu thần niệm, chỉ có thể tại tu thành chân linh vòng về sau, vận dụng công pháp, cắt ra chân linh vòng, thả một tia hồn niệm đi vào, cùng chân hồn dung hợp. Mà vận dụng khai linh đan thì có thể trực tiếp phá vỡ chân linh vòng, phóng ra lớn nhất hồn niệm, cùng chân hồn dung hợp, rèn đúc ra thần niệm tự nhiên càng cường đại hơn. Chỉ là viên thuốc này cuối cùng có sử dụng thời hạn, trong vòng 3 năm như không sử dụng nhất định hư hao. Này viên đan dược đã có chút thời gian, như không kịp thời sử dụng nhất định lãng phí. Vốn là ta là dự định lần này u ám cấm địa chuyến đi về sau, liền chọn cơ bế quan cắt ra chân linh vòng. Không nghĩ tới viên thuốc này lại rơi vào ngươi trong lòng bàn tay. Bất quá, ngươi liền chân linh vòng đều chưa tu thành, được đến tác dụng gì? Không bằng trả về cho ta, ta ra trọng kim lấy lại. Ngươi nhìn như thế nào? Hứa Dịch bản liền hiếu kỳ Vân Minh Diệt rõ ràng khí huyết cường đại, là chân linh vòng cấp bậc tu sĩ. Đối mặt chính mình tiến công, sao công không ra như ba vị áo đen ra phó như vậy cường đại hồn công? Nguyên lai vấn đề mấu chốt ở chỗ này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ba tên áo đen ra phó công kích thần niệm mạnh hơn nhiều Khương Bia Minh, Triệu Đình Phương. Hỏi, ngươi cái kia ba vị ra phó thế nhưng là dùng qua khai linh đan? Vân Minh Diệt cười lạnh nói, chỉ bằng bọn hắn cũng xứng? Nếu không phải vương tộc con cháu, ai xứng hưởng dụng? Hứa Dịch nói, cái kia vì sao ba người này thần niệm công kích cực kỳ cường đại? Chẳng lẽ là được các ngươi Vân gia gia truyền thuật pháp chi diệu? Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra ba cái ngọc giản. Phía trên này văn tự tựa hồ là một loại nào đó công pháp. Chẳng lẽ là các ngươi Vân gia công phu? Ba cái ngọc giản đúng là hắn từ ba tên áo đen ra phó tu di giới bên trong chiếm được. Vân Minh Diệt lập tức đổi sắc mặt, ta không hiểu ngươi nói cái gì, ngươi cũng đừng đến hỏi ta. Ta cũng không giấu riêng ngươi, có chút gia tộc truyền thừa là dùng vượt qua huyết cấm chi thuật bí pháp khóa kín. Ngươi như thật bức ta, hiện tại liền giết ta. Hứa Dịch nhìn hắn thần thái quyết tuyệt, trong lòng biết hắn nói nhiều nửa là thật. Loại gia tộc này truyền thừa bí thuật, nếu là bắt một tên con em, liền có thể khảo cướp mà ra, cũng không phải là truyền thừa. Bất quá ba cái ngọc giản công pháp, Vân Minh Diệt tránh mà không để, hiển nhiên tất nhiên cùng Vân gia bí thuật có liên quan, chắc là Vân gia bí thuật gia lông. Dù vậy, cũng nên có cực lớn giá trị. Tốt a, ta cùng Vân Huyên mới quen đã thân, tự không thể bức bách Vân Huyên, không nói liền không nói đi. Hứa Dịch than thở nói, mới quen đã thân, có sảng này mới quen đã thân, lão tử cảm ơn ngươi mới quen đã thân. Vân Minh Diệt trên mặt một trận xanh một trận trắng, nuốt nửa ngày tức giận, mới nói, hoàn toàn chính xác, ta gặp Hứa Huyên cũng lần cảm giác thân thiết, chẳng biết Vân mố đề nghị Hứa Huyên đáp ứng hay không. Thật tình không biết, hắn một tiếng này phun ra, Vân Minh Diệt suýt nữa phun ra một ngụm tâm huyết tới. Hứa Dịch ngực cũng là một buồn bực, nháy mắt nhận 10.000 điểm đả kích. Vậy đại khái chính là cái gọi là lẫn nhau tổn thương đi. Tăng hắn một cái, mới nói, vốn là muốn đáp ứng, thực sự là thật không tiện, tại hạ cũng tu ra chân linh vòng, chậm chạp không có giao hòa chân hồn hồn niệm, chính là đang chờ đợi cơ duyên. Lại không nghĩ rằng cơ duyên này lại ở tại Vân Huyên trên thân. thổi phù một tiếng. Vân Minh Diệt cuối cùng phun ra máu. Hắn không tin Hứa Dịch tu luyện ra chân linh vòng, có thể lại không cách nào nghiệm chứng, càng không thể nào tiếp thu được chính mình chính là cơ duyên thuyết pháp. Mà trên thực tế, hắn lại biết chính mình cái này bị bắt, vẫn thật là thành cái này đáng chết ra hỏa cơ duyên. Tối tăm mờ mịt bầu trời, mịt mờ mặt trời, lại nhảy ra, không có dấu hiệu nào. Hứa Dịch ngẩng đầu quan sát. Thời gian không còn sớm. Cuối cùng hai vấn đề. Ngươi chiếc nhẫn kia là chuyện gì xảy ra? Cái kia đạo bạch sắc hơi khói, sao có thể trực tiếp xuyên vào ta linh đài? Vân Minh Diệt lau đi khóe miệng, lại kích động lên. Kia là Dương Tôn một đạo thần niệm. Ngươi làm sao có thể không chết? Bị Dương Tôn thần niệm xâm nhập linh đài, ngươi có thể nào không chết? Đây là nhất làm cho Vân Minh Diệt không nghĩ ra. Con kia thần dụ giới chỉ bên trong Dương Tôn thần niệm, là bọn hắn Vân gia con cháu cuối cùng bảo vệ tính mạng pháp bảo. Hắn vận dụng bí pháp, nhịp chuyển huyết mạch, liều mạng bản thân bị trọng thương, cuối cùng thoát ly Hứa Dịch trưởng khống, cưỡng ép kích phát cái này viên thần dụ giới chỉ. Kết quả vẫn không thể nào lấy được Hứa Dịch tính mạng. Đối mặt như thế yêu nhân, hắn cũng thực sự bất lực. Một vấn đề cuối cùng, ngươi là thế nào tránh thoát ta trưởng khống? Hoặc là nói, vì sao ngươi đại truy huyệt bị bắt được, còn có thể tránh ra? Hứa Dịch trầm giọng nói. Hứa Dịch lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là giai tầng khác biệt. Vị này Vân công tử trên thân thực sự có quá nhiều bí mật. Hiển nhiên, những này bí mật bối cảnh chính là Vân Minh Diệt thân phận. Vương tộc con cháu, danh bất hư truyền. Vân Minh Diệt sầm mặt lại, nói, chính là Vân Mỗ gia tộc bí pháp, không có thể truyền ra ngoài. Ngươi nếu không tin, tận có thể đồng thủ. Hứa Dịch cười nói, Vân huyên đây là lẫn ta. Gia tộc bí pháp có lẽ là, nhưng cũng tuyệt không đến đến không có thể truyền ra ngoài tình trạng. Nếu không gia tộc này truyền thừa, liền nên ngừng. Hoàn toàn chính xác. Trong một gia tộc, thường thường chỉ có đứng đầu nhất công pháp, bí pháp, mới có thể lấy cấm chế phòng ngừa tiết lộ. Nhưng nhịp chuyển huyết mạch chấn động đại truy huyệt, hiển nhiên chưa tới cái này một đẳng cấp. Chí ít Hứa Dịch như thế phán đoán. Vân Mỗ nói, nếu là không tin, ngươi tự quản động thủ. Hắn có chút đã nhìn ra, Hứa Dịch tựa hồ thật không có muốn tính mạng hắn ý tứ. Vân huyên nếu như là loại thái độ này, Hứa Mỗ đành phải dưng dưng đưa Vân huyên lên đường. Tiếng nói kết thúc, sinh tử cổ bình hiện tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Vân Minh Diệt kinh sợ gặp nhau. Căn bản không nghĩ tới gia hỏa này là như thế quả quyết. Tử vong sợ hãi cùng một chỗ, chỗ nào còn giữ được. Mà thôi mà thôi, Vân Mỗ cáo chi ngươi chính là, này thiên bí pháp đích thật là Vân Mỗ gia truyền, chỉ là chưa vào cấm pháp. Hứa huyên nhất định phải cam đoan, Vân Mỗ cáo chi này thiên bí pháp về sau, lại không được ép hỏi còn lại bí pháp. Bởi vì còn lại đều là cấm pháp. Nếu không, Hứa huyên hiện tại liền bóp nát cổ mình là được. Hứa Dịch nói, theo ngươi, ta chỉ cần pháp này. Kỳ thật, hắn cũng không cảm thấy bí pháp này có cái gì tác dụng. Chỉ cảm thấy ký nhiều không áp thân. Càng hiếu kỳ, đến cùng khí huyết là thế nào vận chuyển. Vân Minh Diệt nói, mọi người đều biết, đại truy huyệt bị bắt, kinh mạch toàn thân khóa kín, khí hải đứng im, linh đài yên lặng, căn bản là không có cách động đậy. Vân Mỗ gia tộc bản này nhịp tâm quyết, lại có thể nhịp chuyển âm dương, đảo ngược kinh mạch, chấn động khí huyết, xung kích đại truy huyệt. Nguyên lý bên trong, Mỗ sẽ thu bản này bí pháp, Hứa huyên tự hành nghiên cứu là được. Hứa Dịch gật đầu nói, tả hữu trong lúc rảnh rỗi, không bằng Vân huyên hiện tại liền thu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 118 chương 70 kim hệ linh khoáng mạch. Vân Minh Diệt đã triệt để tuyệt vọng. Giao phong đến tận đây, hắn đã phát hiện kẻ trước mắt này tâm tư chu đáo, vượt quá tưởng tượng. Cùng người này đấu tâm mắt, ăn thiệt thòi mắt lừa bị khinh bỉ, toàn phải là chính mình. đổi mới nhanh nhất lập tức, Vân Minh Diệt cũng lại không bút tích, nhanh chóng ghi một phần công pháp. Hứa Dịch lúc này liền học tập, có Vân Minh Diệt cái này bị buộc lương sư tại, Hứa Dịch học được cực nhanh. Bản này công pháp, nói kỳ cũng kỳ, nói bình thường cũng bình thường. Nói kỳ là vì vậy này thiên công pháp sáng tạo tính đưa ra ẩn khiếu khái niệm. Nhận là thân thể người trừ đã biết khiếu huyệt minh khiếu, còn tồn tại ám khiếu. Hứa Dịch không biết loại này ám khiếu lý luận đến cùng lớn bao nhiêu khả thi. Kỳ liền kỳ tại, dựa theo cách này ám khiếu lý luận, cách này nhịp tâm quyết lại có thể thuận lợi tu thành. Duy nhất tệ nạn, mỗi lần vận dụng công pháp này, phát công người đều phải bị tâm huyết nhịp hành vết thương lớn. Nói bình thường là bản này công phu trừ giải quyết đại truy huyệt bị quản chế, mà có thể sung kích cởi ra bên ngoài, lại không còn lại công hiệu. Hứa Dịch không cho rằng có tấn thân phù bàng thân, chính mình sẽ bị ai bắt. Bất quá hắn từ trước đến nay thờ phụng nhiều môn bản lĩnh, mấy đầu đường ra. Nửa canh giờ công phu, Hứa Dịch liền tu thành. Nói toạc ra chính là một chút huyệt khiếu khí cảm vận hành đồ tuyến, nhớ kỹ, liền trở thành. Vì thí nghiệm hiệu quả, hắn đã vận hành lên nhịp tâm quyết. Thí nghiệm một lần, lập tức phun ra một miệng tâm huyết. Tinh thần lập tức uể oải. Cùng lúc đó, quanh thân quả nhiên bộc phát ra cường đại sóng xung kích, cơ hồ không phải sức người chỗ có thể chống đỡ. Khoanh chân điều tức một lát, Hứa Dịch mở mắt ra. Vân Minh Diệt nói, lúc trước Hứa Huyên chính miệng nói, chỉ cần Vân Mố phối hợp, tất sẽ thả Vân Mố rời đi. Chẳng biết Hứa Huyên thực hiện lời hứa hay không. Hứa Dịch cười nói, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Vân Huyên yên tâm, Hứa Mố nhất định thả ngươi trở lại. Vân Minh Diệt nhẹ nhàng thở ra, Vân Mố hiện tại liền xin trở lại. Hứa Dịch lắc đầu nói, ta cùng Vân Huyên mới quen đắc thân, cái này mới chung nhau bao lâu, như thế nào liền liền phân ly? Không ổn, không ổn. Như vậy đi, Vân Huyên đã đợi ở chỗ này có chút sinh buồn bực, không bằng chúng ta đến nơi khác xảo chơi. Vân Minh Diệt nghẹn họng nhìn chân chối. Hứa Dịch cũng đã cất cao giọng nói, lão cổ, lão phương, ra một chút. Thanh âm như ngưng thực đường cong, tinh chuẩn đưa vào trong động quật. Không bao lâu, đầy người bụi đất áo đen trung niên cùng phương trưởng sự chạy vội tới. Thấy hai người mặt mang vui mừng, Hứa Dịch gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tiến độ như thế nào, tiến triển cực nhanh. Trước mắt đã hái được 30.000 viên linh thạch, trong đó còn có 2 viên linh thạch trung phẩm. Phương trưởng sự mặt mày hớn hở nói. Áo đen trung niên thì có phần vì thận trọng, cười nói, theo trước mắt tiến độ, đoán chừng 20 ngày tả hữu liền có thể hoàn tất. Dự tính có thể hái được 700.000 viên linh thạch. Rắn rắn chắc chắc là một tòa siêu cấp quặng giàu. Như thế rất tốt. Hứa Dịch gật đầu nói, phân phó đợi làm xong về sau, mỗi người thêm phát 50 viên linh thạch. Phương trưởng sự nói, trưởng môn, không cần như thế. Chúng ta cho đãi ngộ đã cực cao, mọi người nhiệt tình đều đủ, làm gì lại phí tài nguyên. Hứa Dịch khoát tay nói, nào có chỉ làm cho con ngựa chạy không để cho con ngựa ăn cỏ đạo lý. Tin tức phát xuống đi, phình lên sức lực, Hứa Mố người còn không kém chút linh thạch này. Hắn bây giờ thật có mấy phần nhà giàu mới nổi sức mạnh. Áo đen trung niên nói, đã là như thế, liệu đến tiến độ lại có thể tăng tốc mấy phần. Hứa Dịch nói, cái kia có thể chưa hẳn, có ít người ta phải mang đi. Nơi này có các ngươi là được, ta đợi nơi đây tác dụng gì. Đúng rồi, lão cổ cũng cùng ta cùng nhau đi. Phương trưởng sự khẩn trương, trưởng môn như đi, nơi đây cuộc diện ai đến chủ trì? Vạn vạn không thể như này khinh suất. Đây chính là 700.000 linh thạch, thần tiên gặp cũng sẽ động tâm. Hứa Dịch nói, trong lòng ta biết rõ, cái này viên trận bàn cho ngươi cầm. Nói, đem luôn chuyển đại diễn trận trận bàn đưa tới đi qua. Phương trưởng sự tiếp. Hứa Dịch lại nói, trừ cái này, còn có Vân công tử đám nhân mã này, ta chỉ mang đi 100 âm tôn cường giả, còn lại đều lưu cho ngươi. Có những người này, ngươi cảm thấy gì nhóm cường giả, dám đến xâm chiếm. Ngoài ra, như gặp địch, ngươi kịp thời truyền âm cho ta là được. Phương trưởng sự trầm ngâm chốc lát nói. Có này lực lượng, dù miễn cưỡng có thể bảo chứng ổn thỏa. Chỉ là Vân gia nhóm người này, như không có trưởng môn tỏa chấn, Phương mố chỉ sợ sai sự không động. Hứa Dịch nói yên tâm, Vân công tử sẽ làm thỏa hết thảy. Nói chuyển xem Vân Minh Diệt, Vân huyên là như thế này a. Vân Minh Diệt ở một tiếng. Ước chừng một nén hương về sau, an bài tốt hết thảy, Hứa Dịch liền leo lên Vân công tử bộ kia uy phong cực kỳ thuyền rồng. Hộ tống hắn cùng nhau trèo lên thuyền có Vân Minh Diệt, áo đen trung niên, cộng thêm 100 âm tôn cấp ngân giáp sĩ. Ngoài ra, còn có mới đầu nhập 3 tên âm tôn cường giả. Theo đạo lý nói, đem 3 người này lưu tại khu mỏ quặng, có thể có đủ hiệu tăng cường phương trưởng sự lực lượng. Dù sao Hứa Dịch đi lần này, phương trưởng sự đầu kia liền một cách âm tôn cường giả cũng không. Bất quá, Hứa Dịch đối với 3 người này thực khó yên tâm. Dù sao, ba vị này thuần túy là mượn nhờ hắn lực lượng, nhập nơi đây đến tìm cơ duyên. Dựa theo ước định, vì Hứa Dịch làm việc hơn 10 ngày, liền nên thả những người này tự do thân. Đợi cho trở về Hoài Tây, liền lấy ra sinh tử cổ, trả lại bọn họ tự do. Vì đây, Hứa Dịch cũng là lấy huyết cấm chi thuật lập lời thề. Lần này, mang đi 3 người, Hứa Dịch cũng nói, đợi hắn lại quay về khu mỏ quặng ngày, chính là trả về 3 người tự do thời điểm. Vì đây 3 người đối với theo đội tiến về cũng không cái gì mâu thuẫn. Hoặc là nói, cho dù có mâu thuẫn cũng không toát ra tới. Lại nói, lần này Hứa Dịch rời đi chính là vì tìm kiếm ngũ hành linh khoáng mạch đi. Dựa theo áo đen trung niên thuyết pháp, ngũ hành linh khoáng mạch quặng giàu cơ bản không tồn tại. Phần lớn là 100 viên trở xuống nhỏ mỏ, ngàn viên cấp ngũ hành linh khoáng mạch đều được xưng tụng quặng giàu. Hứa Dịch một lòng muốn tìm kiếm hỏa hệ linh khoáng mạch. Làm sao áo đen trung niên trước đây nói hắn tinh thông trong ngũ hành nhất hệ linh khoáng mạch tìm kiếm chi pháp, lại là kim hệ linh khoáng. Hứa Dịch không dám cưỡng cầu hỏa hệ linh khoáng mạch. Căn cứ không có cá tôm cũng tốt nguyên tắc, lần này xuất hành liền gắng sức tìm kiếm kim hệ linh khoáng mạch. Thuyền rồng lao vùn vụt, tốc độ bay lại ở xa vô tận phi thuyền trên, Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Trên đường đi, đều là áo đen trung niên tại dẫn sắt hướng đi. Một hơi hướng về phía đông nam hướng, bay vút lên vạn dặm. Thuyền rồng tốc độ bay mới dần dần hàng thấp, lập tức hoàn toàn chậm lại, độ cao càng là hạ thấp hơn 10 trượng không trung. Áo đen trung niên đôi mắt sáng ngời trên mặt đất quét hình. Tìm kiếm kim hệ linh khoáng mạch pháp môn lại là áo đen trung niên bí pháp, nói một cách khác là ăn cơm ra hỏa. Hắn không có nói cho Hứa Dịch, Hứa Dịch đã biết thú không có hỏi nhiều. Nguyên cho rằng loại này lục soát kiếm chi pháp cực kỳ đơn giản. Nào có thể đoán được, thuyền rồng như vậy chậm rãi bơi một ngày một đêm, vẫn như cũ không có từ áo đen trung niên trong miệng nghe được nửa điểm chỉ bày ra. Hứa Dịch cũng nhẫn nại tính nết, dù sao tìm kiếm linh quáng không phải nhặt tảng đá, hắn được có đầy đủ kiên nhẫn. Thẳng đến ngày thứ 3 buổi sáng, tinh thần đắc lễ hoài áo đen trung niên đột nhiên kinh hô lên, thẳng tắp từ trên thuyền rồng nhảy xuống, về phía tây chạy đi, đưa ra mấy chục trượng ngừng lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 118 chương 71, khắp nơi trên đất linh thạch. Đây là một mảnh đất bị nhiễm mặn, hiện trắng thổ những, mọc ra vài cọng hỏa hồng loài dương xỉ, mấy cái nhỏ bé màu vàng bọ cánh vàng trên mặt đất bò. Ngẫu nhiên có một hai con thân mềm trùng tại mùi hôi trong đất bùn gặm ăn bị nước bùn ngâm được nở rễ cây. Hứa Dịch không nhìn ra đất này có chút gì dạng, càng không nhìn ra đất này có chút tồn tại kim hệ linh khoáng mạch khả năng. Hứa huynh liền ở đây khai thác, hướng dưới mặt đất đào ra 6 đến 7 trượng, không sợ lực lớn lực nhỏ. Áo đen trung niên lên tiếng nói. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, lục tiên mâu lóe ra kim quang hắc hắc, một nháy mắt liền hiện ra một cái hố cạn. hố cạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Bất quá mấy chục giây, một cái rộng đủ nửa trượng, sâu đạt 7 trượng hố đất liền tạo thành. Đây là bảo bối gì, lại sắc bén như thế, tổ tán tùy tâm. Vân Minh Diệt cả kinh nói. Hắn càng kinh ngạc Hứa Dịch hồn niệm mạnh, đổi lại là hắn cũng tuyệt khó đồng thời khống chế nhiều như vậy hiển hách kim quang. Một cách đơn giản đồ chơi nhỏ, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hứa Dịch cười nói. Đây cũng không phải là đồ chơi nhỏ. Nếu như ta không nhìn nhầm, đây cũng là lục tiên mâu. Lão phu năm đó may mắn tại Chu Gia Môn hạ bôn tẩu lúc, gặp qua một lần. Hứa Dịch bên người dâu dài lão giả bỗng nhiên lên tiếng. Hứa Dịch mỉm cười, không nghĩ tới thật là có biết hàng. Thật sự là lục tiên mâu, dâu dài lão giả cả kinh nói. Ta còn cho rằng chỉ là giống, không nghĩ tới thực sự là. Hứa trưởng môn Hồng Phúc Tề Thiên thật đáng mừng. Lục tiên mâu quả thật có khí thế. Vân Minh Diệt đáp một câu, trong lòng có phần xem thường. Áo đen trung niên đi đầu vọt vào hầm, sau một lát, nhảy tới, có hy vọng, chí ít 30 viên kim linh thạch. Hứa Dịch trong lòng vui mừng, ngay sau đó tối sầm lại, mới 30 viên, có thể hay không thiếu đi chút. Áo đen trung niên nói, đây là trạng thái bình thường. Ngũ hành linh quáng nhất là khó kiếm. Bất quá chúng ta nếu là mau mau động thủ, còn có thể thu được mấy phát. Nói không chừng liền bắt lấy cá lớn. Hứa Dịch nói, không cần đến mau mau động thủ, chúng ta hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi vậy cái này mảnh kim linh mỏ, ai tới khai thác? Áo đen trung niên có chút mơ hồ. Hứa Dịch chỉ vào Vân Minh Diệt nói, để Vân Huyên lưu lại 5 vị huyên đệ. Những người này trước hái, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trở lại đón người. Áo đen trung niên đang muốn truyền âm hỏi, làm sao phòng ngừa đám người này dở trò. Hứa Dịch chợt móc ra một viên ảnh âm châu, lập tức nhảy xuống đường hầm, chợt lại nhảy tới. Truyền âm Vân Minh Diệt nói, Vân huynh, có mấy lời ta không tốt đối với thủ hạ của ngươi mở miệng. Tự ngươi nói đi. Tóm lại liền một điểm yêu cầu. Tất cả mọi người tùy thời đều phải tại ảnh âm châu trong tầm mắt. Thẳng đến khai thác kết thúc. Viên này ảnh âm châu nếu là tổn hại, Vân huynh, giao tình của ta ngươi liền dừng ở đây. Vân Minh Diệt hận không thể một bàn tay tát tại trên mặt hắn. Giao tình. Lão tử cùng ngươi có nửa điểm cách đồ chơi này a, mối hận trong lòng đục. Lại còn phải mặt lạnh lấy. Túm ra 5 người. Lập tức cho 5 người này ra lệnh. Nghe xong Vân Minh Diệt mệnh lệnh, áo đen trung niên triệt để yên lòng. Thầm nghĩ, chính mình trước mắt vị này ông chủ, thực sự ép dầu tuyệt đỉnh cao nhân. Thuyền rồng lại lần nữa, chẳng lẽ không phải. Áo đen trung niên phân phó, thay đổi tuyến đường hướng đông bắc, tăng thêm tốc độ. Liền dùng một viên đan dược, khoanh chân ngồi tính tỏa đứng lên. Hứa Dịch thật là hiểu rõ, trong phạm vi 3000 dặm tuyệt sẽ không xuất hiện tòa thứ hai linh khoáng mạch thuyết pháp. Quả nhiên, một nén hương về sau, áo đen trung niên lại thân đứng lên khỏi ghế, điều chậm thuyền rồng tốc độ cùng độ cao, nằm trên thuyền nhận ra lên địa hình địa vật. Chỉ trước mắt 18 ngày trôi qua, áo đen trung niên tổng cộng tìm được 7 chỗ kim linh khoáng mạch. 4 đầu cỡ nhỏ, 2 đầu cỡ trung, 1 đầu cỡ lớn. Hứa Dịch hưng phấn vô cùng. 4 đầu cỡ nhỏ hợp lại có thể cống hiến ước chừng 200 linh thạch. 2 đầu cỡ trung riêng phần mình có thể cống hiến hơn 100 viên. Đầu kia lớn đủ có thể hái ra hơn 1000 viên. Đương nhiên đây đều là tính ra. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch phái ra cuối cùng một chi đội ngũ, nhiều đến hơn 100 người ngân giáp sĩ, phái ra hầu như không còn. Hứa Dịch đang định trở về phương trưởng sự chỗ, nhìn xem tình huống bên kia như thế nào. Nếu là hết thảy thuận lợi, hắn liền muốn lại triệu tập nhân mã, lại bắt lấy sau cùng cơ hội, toàn lực khai thác kim linh khoáng mạch. Đây chính là ngàn năm một thuộc cơ hội. Liền giống với trên mặt đất toàn nằm linh thạch, cuối cuối người tử liền có thể nhặt. Làm sao không để Hứa Ái Tài tim đập rộn lên. Ngay vào lúc này, túi ngang lưng bên trong truyền âm cầu vang lên. Hứa Dịch tiếp nhận, lại là phương trưởng sự thanh âm. Trưởng môn, mau trở về, xảy ra đại vấn đề, thiên đại vấn đề. Hứa Dịch hỏi lại, phương trưởng sự bên kia cũng nói không nên lời cách như thế về sau. Chỉ nói ra thiên đại vấn đề, muốn hắn mau trở về. Hứa Dịch đang chờ động thủ, bao khỏa dâu dài lão giả ở bên trong ba tên âm tôn cường giả, lại đến chào Từ Giã. Lý do là thời gian ước định đến, bọn hắn muốn tự đi tìm kiếm cơ duyên. Hứa Dịch nói, lại cho hai ngày, các ngươi mỗi ngày tổn thất, ta theo 500 linh thạch phân biệt bổ cho các ngươi. Hứa trưởng môn, không phải là chúng ta gặp chuyện liền trốn, thực sự là u ám cấm địa cơ duyên khó kiếm. Tính toán thời gian, cụ thể sương mù hiện, chỉ sợ chỉ có 10 ngày tả hữu. Lại kéo xuống đi, chúng ta đi cách này một lần, hoàn toàn không có ý nghĩa. Còn xin hứa trưởng môn ngàn vạn khoan dung. Dâu dài lão giả ôm quyền nói. Còn lại hai tên âm tôn cường giả phụ họa theo đuôi. Mỗi ngày 1.000 linh thạch. Tối đa, các ngươi chính là tìm kiếm cơ duyên, cũng không có khả năng vượt qua cái giá này giá trị. Như thế nào làm phiền huyết cấm chi thuật? Hứa Dịch không có dùng mạnh. Tốt à, liền theo hứa trưởng môn. Kỳ thật, chúng ta cũng rất hổ thẹn. Đầu nhập hứa trưởng môn đến nay, thật không có ra khí lực gì. Lúc này mới liền theo hứa trưởng môn. Mặt tròn trung niên cười nói. Phi bảo hán tử cũng liên thanh đáp ứng. Tống huyên, ngươi định như thế nào? Hứa Dịch nhìn xem dâu dài lão giả cười nói. Mà thôi, hứa trưởng môn ăn trọng tống mố áy náy. Dâu dài lão giả cũng đồng ý. Lập tức, hứa Dịch sai khiến Vân Minh Diệt tốc độ cao nhất thôi đồng thuyền rồng, lưu hành đổi tháng, về phía tây chạy qua. Hơn 2 canh giờ về sau, hứa Dịch mấy người quay trở về khu mỏ quặng. Không đợi thuyền rồng dừng hẳn, Hứa Dịch đi đầu nhảy xuống, nghênh tiếp phương trưởng sự nói, rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Phương trưởng sự nói, chẳng biết làm sao vậy. Mới khai thác hơn 200.000 linh thạch. Toàn bộ linh khoáng mạch đột nhiên sinh ra đứt gãy. Lại sau này đào, càng đào càng là lạnh lẽo thấu xương. Căn bản không có cách nào tiến lên. Đều đình công hơn một ngày. Cái gì? Áo đen trung niên bỗng nhiên biến sắc, thân thể nhìn không được run rẩy. Hứa Dịch quay đầu nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Áo đen trung niên nói, trước mắt còn không chịu định, đợi ta đi vào điều tra một hai. Nói, áo đen trung niên nhảy vào đường hầm. Hứa Dịch nói, Vân huynh, nơi đây không ngươi chuyện, lưu một nửa người của ngươi, còn thừa một nửa ngươi mang đi. Đi giúp ta đem kim linh khoáng mạch huyên để lần lượt tiếp trở về. Vân Minh Diệt đã triệt để chết lặng. Hắn biết được cái này một lần, chính mình hoàn toàn thành một mảnh thịt mỡ. Không đem trên người mình cuối cùng một giọt dầu chiên ra, cái này tên đáng chết, tuyệt sẽ không bỏ qua. Có thể hắn lại có thể như thế nào? Đã là cá bơi vào nồi, đợi nấu mà thôi. Chỉ mong lấy ra hỏa này nói lời giữ lời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 118 chương 72 Chí Linh Yêu Ngọc. Vân Minh Diệt ấm ướp nhận lệnh đi. Không bao lâu áo đen trung niên trở về, đầy mặt xương bạc, liền lông mày bên trên đều treo xương tuyết, toàn thân nhìn không được run, răng trên răng dưới răng không ngừng run lên. Hứa Dịch thúc ra hỏa cương sát, khống chế sức mạnh, nháy mắt đem áo đen trung niên bao khỏa. Cuồn cuộn nhiệt lực lập tức đem áo đen trung niên quanh thân xương tuyết nướng hóa. Áo đen trung niên hoa một cách phun ra một miệng máu tím, nhợt nhạt trên mặt cuối cùng có mấy phần huyết sắc. Chuyện gì xảy ra, lão cổ? Hứa Dịch gấp giọng nói. Hứa huynh, vẫn là trước hết để cho ngươi môn hạ đám người này đều rút lui đi. Áo đen trung niên đầy mặt nghiêm túc, thanh âm phát run. Hứa Dịch biết được áo đen trung niên không phải lãng nói người, nhất định là xuất phiền phức ngập trời. Đám người này ở đây, luận chiến lực, chỉ sợ còn không kịp nổi một hai cái âm tôn cường giả, chỉ có thêm phiền. còn muốn tìm kiếm linh quáng đào móc, thời gian tựa hồ cũng không kịp. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, đưa tới Phương trưởng sự. Lão Phương, ngươi trước dẫn các huyên để trở về, nơi này không dùng được các ngươi. Nói, Hứa Dịch lấy ra một viên tinh bàn, quét liếc mắt, nói tiếp, cưới thuyền rồng hướng tây 35.000 dặm, liền có trở về màn sáng. Trên đường đi, hết tốc độ tiến về phía trước, có luân chuyển đại diễn trận tại, nhất định không ngại. Phương trưởng sự vốn định hỏi kỹ, lại biết được cái này thời điểm, kiến thức của mình thua xa áo đen trung niên, liền đem lời nói đè ép xuống, lập tức móc ra một viên tu di giới đến. Truyền âm nói, bên trong có 23 hơn 10.000 linh thạch, trong đó linh thạch trung phẩm 23 viên. Khu mỏ quặng bên trong ấm rất nhiều ảnh âm châu, ta đều kỹ càng kiểm tra thực hư qua, không người tư tàng. Mặt khác, ảnh âm châu cũng ở trong đó, trưởng môn rảnh rỗi có thể ký xem. Hắn đã biết Hứa Dịch là vị kia lão tiền bối, nhưng Hứa Dịch không muốn lộ ra, hắn cũng lười tường hỏi. Dù sao đi theo Hứa Dịch lẫn vào tâm tình lại kiên định rất nhiều. Hứa Dịch tiếp nhận tu di giới, ném ra ngoài một cái tu di giới, truyền âm nói, bên trong có 80.000 linh thạch, tất cả đều là hoàn mỹ trăm tinh bài. Ta cố ý hối đoái, ngươi trước cho các huyên để tán xuống dưới, còn lại ngươi giữ lại tiêu xài. Lập tức lại cao giọng hướng mọi người nói, khai thác đến đây đã kết thúc, những ngày qua các huyên để vất vả. Sau đó Phương trưởng sự liền mang chư vị đường về, chư vị vất vả phí, trở lại thuyền rồng về sau Phương trưởng sự sẽ thống nhất cấp cho. Hiện tại mọi người liền theo Phương trưởng sự đường về. Nói, phóng ra vô tận phi thuyền tới. Những người này đều ký kết thành tâm thành ý cấp, lại chỉ là cảm hồn trung kỳ tu vi, đều là quyết tâm tại thiên hạ đệ nhất môn làm. Lại thêm Hứa Dịch tại Hoài Tây địa vị lại cao, lại thấy tận mắt Hứa trưởng môn quét ngang chân linh vòng cường giả tràng diện, đám người đầu nhập tâm bạo dạp. Giờ phút này lại nghe nói lập tức liền để xuống ban thưởng, quả nhiên là vui mừng khôn xiết. Ra 20 ngày không đến, không ai liền đãi 150 viên linh thạch. Đối bọn hắn mà nói, đây là loại nào cử phú? Thoáng chốc đầy trời lớn tiếng khen hay cùng tiếng hoan hô. Nào có thể đoán được, lớn tiếng khen hay, tiếng hoan hô cùng một chỗ, xa xa nham thạch bỗng nhiên lên trận trận run rẩy, tựa như đại địa phổi tại nhẹ nhàng phun ra nuốt vào khí tức. Hứa Dịch sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng đường về. Phương trưởng sự cũng nhìn ra dị dạng, xông Hứa Dịch nói tiếng bảo trọng, lập tức nhảy lên thuyền rồng. Thoáng qua, thiên hạ đệ nhất môn bộ hạ đều nhảy lên thuyền rồng. Thoáng qua, liền đằng vào mây trời. Hứa Dịch quay đầu xông một đám ngân giáp sĩ nói, chư vị cũng vất vả, lui xa một chút nghỉ ngơi đi, có thể rời đi, cũng có thể chờ đợi ở đây các ngươi Vân thiếu gia. Dứt lời, truyền âm áo đen trung niên nói, lão cổ đến cùng là thế nào cái tình trạng? Áo đen trung niên truyền âm nói, ngươi còn nhớ rõ ta muốn nói với ngươi Chí Linh yêu ngọc a, cái gì xuất loại này chuyện lạ, đến cùng là gì yêu vật? Hứa Dịch con mắt tử đều muốn trừng bảo. Chí Linh yêu ngọc chính là áo đen trung niên chuyện phiếm cùng hắn nói, cũng là một cọc linh quáng dụng sự tình, là nói chợt có linh quáng hội tụ nơi, bởi vì linh khí bức người, hấp dẫn kỳ yêu thôn phệ, kỳ yêu thôn phệ đại lượng linh quáng, cuối cùng sinh ra dụng gì biến. Nếu có thể sống sót, đại lượng linh quáng liền xét tại trong cơ thể âm ghép, cùng yêu hạt tương dung, thành tựu một loại kỳ dị tinh thể, linh lực bức người, gọi là Chí Linh yêu ngọc. Chỉ là hình thành Chí Linh yêu ngọc điều kiện cực kỳ hà khắc, bởi vì chính là kỳ yêu, thường thường cũng không chịu nổi đại lượng linh lực, mà linh quáng bản sinh thuần âm lạnh tính, thôn phệ quá nhiều, kỳ yêu hoặc là bị đông cứng chết, hoặc là bạo linh mà chết. Cho dù là cảm hồn kỳ yêu, sinh ra không thuộc về loài người linh trí. Theo thôn phệ, linh tính mê thất, dục vọng bùng cháy mạnh, cuối cùng cũng chỉ có chết tại vô tận thôn phệ dưới. Sở dĩ xuất hiện chí linh yêu ngọc tình huống cơ hồ là vạn người không được một. Áo đen trung niên truyền âm nói chính là song đầu tảng ô xà. Cái gì không phải nói kỳ yêu mới có thể có này thần dị. Cái này nho nhỏ song đầu tảng ô lại tính cái kia đường tiến kỳ yêu. Hứa Dịch kinh ngạc không hiểu. Áo đen trung niên truyền âm nói. Ngươi còn nhớ rõ sơ bộ đường hầm thời khắc. Phát hiện song đầu tảng ô tung tích à. Ta lúc ấy phán đoán chính là phát sinh xà triều. Cho nên dùng đại lượng xích lân xa đi đến gian khuyên đảo. Chính là trông cậy vào đem xà triều khu rời. Tưởng gì chính là xích lân xa phóng ra. Lại không có chút nào song đầu tảng ô tung tích. Về sau, chúng ta hạ đường hầm. Đến cuối cùng lúc, phát hiện rất nhiều cái hố. Nguyên lai, vậy căn bản không phải cái hố. Chính là song đầu tảng ô gặm ăn linh quáng lưu lại còn sót lại. Hứa Dịch càng phát ra hiếu kỳ. Vậy tại sao? Đoạn trước nhất linh quáng đều hoàn hảo vô khuyết đâu, chẳng lẽ những này song đầu tảng ô đều mở linh trí, còn cực kỳ tuân thủ trật tự. Một đường ước định muốn từ hướng phía trước gặm ăn. Áo đen trung niên lắc đầu nói. Tự nhiên không phải. Như ta đoán không lầm. Chúng ta cái này linh khoáng mạch. Là hiếm thấy treo lủng lẳng linh khoáng mạch. Treo lủng lẳng linh khoáng mạch Hứa Dịch có chút mê hoặc. Cái từ này. Hắn vẫn là lần đầu nghe. Áo đen trung niên truyền âm nói. Liền là linh khí hạ trầm, dẫn đến phía sau linh khoáng mạch linh lực càng cao. Vừa mới ta cũng quan sát khoáng mạch đi hướng. Bình thường linh khoáng mạch không có khả năng ra nhiều như vậy linh thạch trung phẩm. Đúng rồi, Hứa huynh, phương trưởng sự cuối cùng giao cho ngươi tu di giới, có phải hay không cất giữ linh thạch? Nhìn kỹ một chút, đến cùng có bao nhiêu linh thạch trung phẩm? Như ta đoán không lầm, chí ít không thấp hơn 15 viên, chừng 23 viên. Cái gì vậy? Được rồi, ta dám chắc chắn, những này linh thạch trung phẩm cơ bản đều sinh ra tại phần sau trình. Ý của ngươi là nói, xa chiều từ bỏ trước mặt, thẳng đến đằng sau đi. Chỉ vì phía sau linh khoáng mạch linh lực càng nặng, có đại lượng linh thạch trung phẩm. Hứa Dịch chỉ cảm thấy tâm can đều đau, cái này vốn nên đều là của hắn nha. Áo đen trung niên truyền âm nói. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích xa chiều. Vì sao trực tiếp từ bỏ trước mặt bộ phận? Hứa Dịch truyền âm nói. Hiện ở bên trong đến cùng là thế nào cái tình huống? Ta vẫn là không rõ ràng vì sao song đầu tảng ô xà có thể dựng dục ra chí linh yêu ngọc. Hẳn là lúc trước đồng tính. Chính là vật kia làm ra. Áo đen trung niên truyền âm nói. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Ta căn bản không dám đến phòng trong đi. Hàn khí thực sự quá nặng. Bất quá ta có một cái to gan suy đoán. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 118 chương 73 phân biệt gian cái này song đầu tảng ô tính thuộc nóng. Sở dĩ gọi là tảng ô, là bởi vì thể đen nhánh. Mà phun ra một loại tính ăn mòn cực mạnh tanh hôi chất lỏng. Mà loại này chất lỏng gặp được cây cối lại có thể dẫn đốt. Đủ thấy tính chất. Sở dĩ sẽ có hay không có loại tình huống này. Một đầu song đầu tảng ô xà vương, vừa thôn phệ linh quáng, vừa đổ sát đồng loại, phát lạnh nóng lên. Như thế sao cùng phối hợp mới đạt tới bây giờ này vượt gì cuộc diện? Đương nhiên, đây đều là phân tích, muốn thẩm tra đến tột cùng, không phải đi vào kỹ xem không thể. Áo đen trung niên dứt lời. Cao mày Hứa Dịch trầm ngâm một lát. Thế nào? Lão cổ, ý của ngươi là muốn ta liều mạng đi cái kia chí linh yêu ngọc? Áo đen trung niên truyền âm nói. Hứa huynh, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi muốn hành quân lặng lẽ. Bây giờ ngày gặp gỡ, ngươi như bỏ lỡ. Nhất định hối hận suốt đời. Ngươi khả năng không biết cái này chí linh yêu ngọc quý giá. Nói như vậy, đẳng cấp này bảo bối chính là đặt ở Vân gia vị kia vương trong mắt, cũng coi là có thể vào mắt. chí linh yêu ngọc không đơn giản là linh khí trồng chất, còn có yêu hạt dung nhập, đủ loại tạo hóa chi diệu. Phân bản không phải cổ mố có thể đủ lĩnh lược. Hứa huyên ngươi nếu là không muốn tồn tại, đổi lại linh thạch 1 triệu to lớn dễ như trở bàn tay. Tóm lại, phàm ngươi trước mắt muốn đổi đến vật, dùng này chí linh yêu ngọc sẽ đều có thể đổi được. Cái gì là cơ duyên? Đây chính là cơ duyên. Cơ duyên đến lúc, tuy là liều mạng, cũng tất nên phấn khởi. Nếu không mấy trăm năm về sau, thân hổ mạng suy, ngoái nhìn qua lại, tất sẽ hối hận vô cực. Cổ huyên ngược lại là so Hứa mố còn kích động. Hứa Dịch cười nói, hắn làm sao sẽ không động tâm, đây là áo đen trung niên căn bản không nhìn thấu bản tính của hắn. Chỉ cần có một điểm khả năng, hắn coi trọng đồ tốt, liền phải liều mạng đoạt tới tay. Bây giờ trọng bảo ngay tại gang tấc, nếu không đem tới tay, hắn không phải hối hận xanh ruột tử không thể. Huống chi, muốn lấy này trọng bảo cũng không nhất định phải tự mình hạ tràng, hắn đã có 1-2 phần mặt mày. Áo đen trung niên nói, đây là tự nhiên. Loại này chí bảo, dù không bị ta đoạt được, lại cuối cùng bởi vì ta xuất ra, đối với cổ mố giang hồ lý lịch cũng là một trang nổi bật. Huống chi, chí linh yêu ngọc, cổ mố cũng là chỉ nghe tên, không thấy tung tích. Liền có thể nhìn xem một chút, cũng là tốt. Tốt a, Hứa mố đáp ứng ngươi chính là. Sau đó cổ huyên nghe Hứa mố phân phó làm việc, phải tránh càn rỡ. Hứa Dịch nói, áo đen trung niên chẳng biết hắn có như gì chủ trương, lúc này gật đầu đáp ứng. Đến tận đây, hai người truyền âm kết thúc. Hứa Dịch chuyển xem dâu dài lão giả nói, trong động quật tình huống không rõ, Hứa mố cố ý xuống dưới tìm tòi, Tống huyên có thể nguyện xuống dưới đợi làm tiếp ứng. Tống huyên yên tâm, Hứa mố tuyệt sẽ không để tống huyên mạo hiểm. Tống huyên chỉ cần rơi sau lưng Hứa mố tiếp ứng, thuộc bổn phận sự tình tống mố tự sẽ tương trợ. Dâu dài lão giả xúc động đáp, như thế rất tốt. Hứa Dịch dứt lời, đi đầu hướng đường hầm nhảy tới. Dâu dài lão giả sau đó mà vào, hai người một đường tiến lên, rất nhanh liền xuyên qua khai thác khu cuối cùng. Vừa mắt chỗ một mảnh tuyết trắng, liền trên vách đá đều kết lấy hàn băng. Thấu xương hàn băng xuyên thấu qua không khí bước tới, khiến người nhìn không được đánh lên dùng mình. Tống huynh, lại hướng phía trước đi, cho là chỗ hung hiểm, ngươi liền tại đây tiếp ứng Hứa mố đi. Hứa Dịch mỉm cười nói. Dâu dài lão giả ôm quyền nói, Hứa trưởng môn yên tâm, tống mố tất sẽ hết sức. Hứa Dịch gật gật đầu, thôi động hỏa cương sát, quanh thân bị nhàn nhạt đỏ ửng bao khỏa, thấu xương băng hàn không được nấu thấu. Hắn từng bước một hướng phía trước bước đi, càng đi về trước đi, băng hàn càng thịnh, khắp nơi băng thiên tuyết địa, căn bản lại không gặp được chút nào bùn đất, nham thạch. Một hơi đi về phía trước gần ngàn trượng, Hứa Dịch lại lần nữa điều động cương sát, hướng quanh thân vọt tới, miễn cưỡng chống cự lấy cái này khó có thể tưởng tượng giá lạnh. Lại miễn cưỡng đột tiến 300 trượng, Hứa Dịch đỉnh ra chân đến, nhắm mắt lại, cảm giác toàn lực nhô ra, mới nhô ra 100 trượng, liền tại một cái quái vật khổng lồ trên thân đỉnh trụ. Không kịp cảm ứng cái kia quái vật khổng lồ cụ thể hình dạng, chợt bốn phía kịch liệt lay động, cái kia quái vật khổng lồ mí mắt tựa hồ bỗng nhúc nhích. Hứa Dịch hù đến hồn phi phách tán, vội vàng thu hồi cảm giác, thôi động ngự điện quyết, như chớp giật lui trở về. Chuyện gì xảy ra, Hứa trưởng môn, rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Dâu dài lão già gấp giọng hỏi. Ta cũng không rõ ràng, bất quá bên trong giống như là cất khó lường tên to xác. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Có thể hay không cất giấu cái gì gì bảo? Dâu dài lão giả hỏi. Hứa Dịch nói. Ta cũng không giấu riêng ngươi. Nghe cổ tiên sinh nói, bên trong cực khả năng cất giấu một con rừng dục chí linh yêu ngọc kỳ yêu. Cái gì chí linh yêu ngọc? Dâu dài lão giả ngọa tàm giống nhau đôi mắt lập tức giận tròn. Đúng lúc này, Hứa Dịch bàn tay lớn giống như ổ linh bắt lấy, chăm chú nắm lấy râu dài lão giả đại truy huyệt. Kinh biến đột nhiên phát, không có dấu hiệu nào. Râu dài lão giả kinh sợ gặp nhau. Hứa trưởng môn, ngươi cái này là ý gì? Chu tiên sinh, ngươi nói ta là ý gì? Hứa Dịch lạnh cười nói. Râu dài lão giả âm thanh lạnh lùng nói, lão phu họ Tống, khi nào họ Chu? Hứa trưởng môn, ngươi đến cùng là ý gì? Nếu là ghét bỏ lão phu tay chân không tiện lợi, thả lão phu trở lại là được. Lại nói, lão phu phục ngươi sinh tử cổ, chẳng lẽ còn có thể có hai lòng? Hai lòng Chu tiên sinh, ngươi chỉ sợ cho tới bây giờ liền tồn lấy hại Hứa mố tâm đi. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, vẫy bàn tay lớn một cái. Một viên mơ hồ cơ hồ nhìn không thấy hạt châu hình dạng, từ vách tường đỉnh bên trên bay xuống, rơi vào trong bàn tay hắn. Chính là thần ẩm châu. Hứa Dịch thôi động thần ẩm châu, lập tức hiện ra một vài bức hình tượng. Có sâu dài lão già, có hai người khác. Hình tượng nhiều, khó mà đếm hết. Đều là tại thuyền rồng tư mật phòng sinh hoạt tràng diện. Không có gì kỳ quái. Chợt, hình tượng đỉnh trụ, lại là râu dài lão già. Đầu ngón tay phá xuất một giọt máu tươi, ngưng trên đầu ngón tay. Hơi qua một lát, cái này giọt máu tươi liền bị râu dài lão già liếm ăn sạch sẽ. Lập tức, hình tượng lại lần nữa chuyển động, lại xuất hiện râu dài lão già đầu ngón tay phá xuất máu tươi. Qua một chút thời điểm, đem máu tươi liếm ăn sạch sẽ hình tượng, râu dài lão già lập tức sắc mặt xanh xám, cười lạnh liên tục, nhưng trong lòng thì chấn sợ đến cực điểm. Hứa Dịch cười lạnh nói, ngươi tất nhiên rất kỳ quái, ta tại sao muốn làm như thế? Nói thật cho ngươi biết, đối với các ngươi ba cái, ta ai cũng không tín nhiệm. Không phải là Hứa mố lòng dạ ác độc, thực sự là Hứa mố cừu ra quá nhiều. Muốn Hứa mố tính mạng người, nhiều đến liền Hứa mố chính mình cũng đếm không hết. Các ngươi ba cái âm tôn cường giả, muốn gia nhập vào, còn thà rằng phục dụng sinh tử cổ. Lớn cỡ nào quyết tâm ta cũng cẩn thận nghĩ qua. Chỉ có hai loại người sẽ như vậy làm. Một loại là thực sự muốn nhập u ám cấm địa, lại không có đường, trùng hợp lại biết được Hứa mố tại nói lời giữ lời phương diện, hướng có danh tiếng, liền gia nhập tiến đến. Một loại khác đâu, dĩ nhiên chính là trăm phương ngàn kế, có ý khác, muốn ở đây u ám cấm địa chấm dứt Hứa mố người. Là à, Hứa mố bây giờ thân phận tại Hoài Tây Phủ, các ngươi tới cứng, là thế nào cũng tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Vừa lúc Hứa mố muốn tới cách này u ám cấm địa, các ngươi tại này động thủ, đã không phong hiểm, lại thần chẳng biết dù chẳng hay, chẳng lẽ không phải là Hứa mố tốt nhất chôn xác chỗ? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 118 chương 74 mọi việc sợ hồi tưởng Hứa trưởng môn. Ngươi ta một câu đều nghe không hiểu. Ngươi muốn giết cứ giết, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi dùng huyết cấm chi thuật lập lời thề, đáp ứng muốn lấy xuống chúng ta trên thân sinh tử cổ. Chẳng lẽ ngươi liền huyết cấm chi thuật cũng không sợ? A dâu dài lão giả âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng thực sự đã sôi trào như biển. Hứa Dịch cười nói, ngươi không nói, ta suýt nữa quên. Nói, Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều một viên sinh tử cổ bình, đặt ở dâu dài lão giả phần môi, thổi nhẹ một tiếng huyết sáo, một đầu mập dính mềm trùng từ dâu dài lão giả phần môi nhảy ra ngoài. Lần này ngươi nên không có ý kiến đi. Hứa Dịch mỉm cười nói, vẫn là tiếp lấy hãy nghe ta nói hết. Chu lão tiên sinh, trăm phương ngàn kế trà trộn vào đến, nhất định có tiếp ứng. Nói một chút đi, người đều giấu chỗ nào rồi? Còn có ngươi giọt máu kia, hút máu đến cùng là vì cái gì? Ta còn thực sự náo không rõ ràng. Dâu dài lão giả âm thanh lạnh lùng nói, Hứa trưởng môn, ngươi muốn giết cứ giết, biên cái này một đống loạn thất bát tao, đến cùng vì cái gì? Ngươi nói lấy máu, hút máu, vốn là ta không muốn nói. Đã việc đã đến nước này, ta cũng không giấu riêng. Lão phu chính là Bạch Xuyên tộc. Đây là tộc ta bên trong nghi thức, biểu đạt đối với một loại thần chi kính sợ. Hứa Dịch mỉm cười nói, ngươi thật sự là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. Còn nhớ rõ ta dùng lục tiên mâu đào quáng hố lúc, ngươi nói ra lục tiên mâu cùng ngươi tại Chu gia làm môn khách trải qua á, ta vốn là cũng tò mò. Ngươi cái kia dù gì nhỏ máu động tác, có lẽ thật không có quan hệ gì với ta. Nhưng lại tại khi đó, ngươi lọt. Ta vốn là để phòng Chu gia, để phòng các ngươi ba cái. Vừa vặn ngươi nói ngươi năm đó tại Chu gia làm qua môn khách, ngươi cảm thấy ta nên nghĩ như thế nào? Chu Tam trưởng lão râu dài lão già sắc mặt nháy mắt ảm đạm. Cuối cùng một tia lòng cầu gặp may cũng chôn vùi. Hắn chính là Chu gia Tam trưởng lão, cũng là Chu Tông Thế thân thúc thúc. Lúc đó, Chu Tông Thế tố tụng Hứa Dịch thất bại, báo thù sốt ruột. Chính là Chu Tam trưởng lão xuất lực, trong bóng tối điều ra Chu gia chí bảo, tỏa chân bình cùng lục tiên mâu. Kết quả, Chu Tông Thế một trận chiến hủy diệt. Chu Tam trưởng lão tìm ra Chu Tông Thế nhục thân, cũng thuận tay xóa bỏ bị Chu Tông Thế thay vào đó U Minh thần tướng. Nhưng Chu Tam trưởng lão đến cùng là tư mượn gia tộc chí bảo, cứ thế tại trọng bảo mất đi. Hắn căn bản không dám trở về Chu gia, từ đầu đến cuối ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Thẳng đến Hứa Dịch dần dần phát triển an toàn, thẳng đến lần này u ám cấm địa mở ra, Chu Tam trưởng lão mới trở về Chu gia. Mà hắn sở dĩ dám tại lúc này trở về, chính là nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hắn lý do thoái thác chính là nguyện ý làm diệt vong Hứa Dịch gấp tiên phong. Chu gia có hận hay không Hứa Dịch, tự nhiên là hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hại Chu gia tổn thất kiệt xuất nhất hậu đại con cháu, để Chu gia tại Hoài Tây mất mặt, trộm lấy Chu gia gia truyền chí bảo. Như thế cọp cọp kiện kiện, Chu gia cừu hận giá trị kinh thiên. Chỉ là Hứa Dịch địa vị nhảy lên thăng được quá nhanh, tại Chu gia nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, liền thành trưởng kỷ ti thứ nhất khoa chủ sự. Lại muốn báo thù, đắt là thiên phương dạ đàm. Không những không dám nghĩ lấy báo thù, còn phải ngày đêm lo lắng hãi hùng, sợ Hứa Dịch ngược lại đánh tới. Nhất là tại Hứa Dịch tuần tự bình định Triệu Đình Phương, Khương Bia Minh hai tòa đại thần về sau, Chu gia khủng bố đạt tới đỉnh điểm. Lúc này Chu gia Tam trưởng lão trở lại, bày ra mượn dùng u ám cấm địa mở ra sự tình báo thù. Chu gia đám người không người phản đối. Thực sự là cái này cơ hội quá trọng yếu, cơ hội là trước mắt có thể đủ uy hiếp Hứa Dịch duy nhất cơ hội tốt. Thúc đẩy Chu gia đám người đồng tâm hợp lực, trừ cừu hận bên ngoài, càng lớn nhân tố vẫn là sợ hãi. Chu gia đám người rất sợ ngày nào Hứa Dịch đánh tới cửa, cho Chu gia cũng tới một cái nhổ tận gốc. Dù sao Hứa Dịch tính tình, thông qua cọp cọp kiện kiện rõ ràng sự kiện, đã hiển lộ không thể nghi ngờ, tuyệt đối là có thù tất báo. Chu gia Tam trưởng lão chính là tính thấu tâm tư của mọi người, lúc này mới trở về Chu gia. Quả nhiên kế hoạch của hắn nhấc lên ra, lập tức thu được thông qua. Cái này mới có Chu gia Tam trưởng lão lẫn vào Hứa Dịch lấy quặng đội ngũ. Chu gia Tam trưởng lão sở dĩ dám lấy chân diện mục lẫn vào, cũng là bởi vì thân phận của hắn vốn là ẩn nấp, tại Chu gia đều cực ít lộ diện, lại chưa tiếp nhận công chức. Hứa Dịch vòng tròn gần như không có khả năng cùng hắn có lo lắng. Có thể hắn nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới Hứa Dịch tính cảnh giác như thế cao, càng không có nghĩ tới cái kia trong truyền thuyết thần ẩn châu thật rơi vào Hứa Dịch trong tay, bị Hứa Dịch thành công ám toán, không hiểu lấy máu sự tình, bị thần ẩn châu ghi lại, gây nên vốn là cảnh giác cực cao Hứa Dịch chú ý. Kia là tất nhiên, mà hắn lại toàn vẹn chẳng biết. Ngay sau đó, Hứa Dịch vận dụng lục tiên mâu, đưa tới hắn tâm thần rung động mạnh mẽ. Hắn thật hận không thể bổ nhào qua, đem cái kia lục tiên mâu cướp đoạt mà quay về. Ngay vào lúc này, Vân Minh Diệt hỏi ý này là gì bảo vật, nhìn không được Chu Tam trưởng lão thốt ra. cứ việc sau đó tận lực dùng ngôn ngữ không mặn không nhạt bù, lại cuối cùng lộ ra lớn nhất chân ngựa. Hứa Dịch vốn là đối với Chu Tam trưởng lão không hiểu ngón tay lấy máu sự tình, trong lòng còn có hoài nghi, lại không tìm chuẩn phương hướng. Mà Chu Tam trưởng lão liên quan với Lục Tiên Mâu đáp lại, triệt để vì hắn chỉ rõ phương hướng. Lập tức, Hứa Dịch liền vận dụng truyền âm cầu liên hệ Triệu Vô Lượng, kỹ càng miêu tả Chu Tam trưởng lão tướng mạo về sau, để hắn bí mật tìm kiếm quen thuộc Chu gia thượng tầng người, lặng lẽ nghe ngóng. Chu gia Tam trưởng lão tính toán không tệ, hắn cực ít lộ diện, cùng Hứa Dịch vòng tròn cơ hồ không gặp nhau, Hứa Dịch sẽ không nhận ra hắn đến, Hứa Dịch người bên cạnh cũng sẽ không nhận ra hắn tới. Có thể hắn đến cùng không phải ẩn thân người, càng không phải là thật không ở trên thị trường lui tới. Hứa Dịch nhắm ngay Chu gia cái này vòng tròn, chỉ bằng cáo chi Triệu Vô Lượng liên quan với hắn dung mạo miêu tả, Triệu Vô Lượng không có phí bao nhiêu lực khí, liền nhẹ nhõm khóa chặt thân phận của hắn. Chu Tam trưởng lão, hiện tại ngươi sẽ không còn muốn lấy ngụy trang đi. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm sao âm ta? Nói rõ, nói không chừng ta sẽ cho ngươi thống khoái. Nói đến, các ngươi Chu gia đối với ta Hứa mỗ người cũng thật sự là bắt nạt đến nhà. Vốn chính là Chu tông thế trước chọc ta, ta diệt Chu tông thế, không nghĩ lấy tìm các ngươi gây phiền phức, các ngươi lại vẫn không buông tha tìm tới cửa. Món nợ máu này, ngươi nên thay Chu gia trước trả ta. Hứa Dịch mỉm cười nói. Chu Tam trưởng lão nhắm mắt không đáp, hắn tâm đắt lạnh buốt, chỉ mong lấy hai vị kia mau mau chạy đến, tốt cứu tính mạng của hắn. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, lấy ngươi Chu Tam trưởng lão xương cứng chắc chắn sẽ không thổ lộ. Chúng ta đến một lần nữa vuốt một vuốt. Hứa Dịch không kêu không gấp, nhẹ nhàng vạch lên đầu ngón tay. Ngươi trà trộn vào đến, bởi vì phục sinh tử cổ, cùng đối với ta bản lĩnh hiểu rõ, sẽ không phải vì ám sát. Nếu như không phải ám sát, mà quyền chủ động toàn nắm giữ trong tay ta, đi nơi nào không đi nơi nào, toàn không khỏi ngươi làm chủ. Sở dĩ cũng không thể nào là đào cái gì cạm bẫy để ta nhảy. Không phải là ám sát, cũng không phải đào cạm bẫy. Tác dụng của ngươi rất rõ ràng, chỉ còn lại một cái, khóa chặt Hứa mỗ vị trí, thuận tiện các ngươi người tìm tới ta. Dù sao truyền tống là ngẫu nhiên. Ha ha, ngươi nháy mắt nói rõ ta nói đúng. Chu Tam trưởng lão mặt mày cấp khiêu, hắn dứt khoát nhắm mắt lại tới. Hứa Dịch nói, ngươi cũng không cần như thế, chuyện gì liền sợ trở về nghĩ. Chúng ta tiếp lấy vuốt. Ta đoán người tới nhất định không nhiều, nhưng cực kỳ đáng sợ. Nếu như ta không có liệu sai, xa xa không phải bình thường chân linh vòng tu sĩ có thể chống đỡ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 118 chương 75 quá đáng sợ, cái này điểm càng không khó đoán. Hứa Dịch có thể diệt sát Triệu Đình Phương, Khương Bia Mịnh, đối phương tất nhiên là tìm càng cao một đẳng cấp. Nói không chừng còn có chuyên môn nhằm vào chiêu hồn phiên bảo bối. Nếu không phái tới, chẳng lẽ không phải là chịu chết? Vượt qua chân linh vòng tu sĩ, khẳng định không phải Hoài Tây phủ người. Muốn tìm cũng phải là gương mặt lạ, nhất định bỏ ra các ngươi không ít tâm huyết cùng linh thạch đi. Đúng, lấy ngươi cáo già, chắc chắn sẽ không chính mình móc khoản này linh thạch. Muốn giết Hứa mỗ nhiều người, Triệu gia, Khương gia, thậm chí bị giáng chức thành thứ dân Phùng gia, ngươi khẳng định đều có biện pháp gầy ra dầu tới. Nói không chừng ngươi còn đi Thiên Nhất Đạo tìm cái kia cung đạo nhất tống tiền. Chắc hẳn vị này cũng hận Hứa mỗ vô cùng. Ha ha, mí mắt lại bắt đầu nhảy, nói rõ ta lại đoán được 89 phần 10. Chu Tam trưởng lão hận không thể lỗ tai của mình lập tức liền điếc rơi. Tên trước mắt thực sự là quá đáng ghét, mà quá đáng sợ. Chỉ bằng một chút dấu vết, dĩ nhiên đem rất nhiều chuyện đoán được chuẩn mà chuẩn. Hắn đương nhiên muốn liên lạc với Triệu gia, Khương gia, Phùng gia mấy người, muốn diệt sát Hứa Dịch. Mời được nhất định siêu cấp cao thủ bên trong siêu cấp cao thủ. Cần thiết linh thạch. Chính là thiên lượng. Khoản này linh thạch. Đương nhiên không thể từ Chu gia một nhà gánh chịu. Chu Tam trưởng lão chính là thành công thuyết phục cái này mấy nhà. Cộng đồng xuất lực. Mới chắp vá xuất thiên lượng linh thạch. Mới tới hai tên bất thế gia siêu cấp cường giả. Đến đòi Hứa Dịch mạng. Giờ phút này, hắn bị Hứa Dịch chế trụ, toàn bộ hy vọng đều ký thác vào cái kia nhị vị trên thân. Đã mời siêu cấp cao thủ, vấn đề mấu chốt nhất là cái gì, suy nghĩ một chút, minh bạch. Hứa Dịch đánh cái búng tay. Xác định vị trí. Xác định vị trí của ta. Ngươi tồn tại. Chính là vì hướng siêu cấp cao thủ. Tuyên bố vị trí của ta. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch rộng mở trong sáng. Chu Tam trưởng lão tự mình xuất động. Thành công đánh vào đến bên cạnh hắn. Muốn xác định vị trí của hắn. Thực sự đơn giản. Chỉ cần đem Chu Tam trưởng lão máu tươi. Nhỏ vào một giọt. Tiến vào một khối thu thập trận bàn. Liền có thể nhẹ nhóm khóa chặt vị trí của mình. Có thể Chu Tam trưởng lão vì cái gì. Còn muốn phá ra máu tươi. Hút vào máu tươi đâu? Hứa Dịch trầm ngâm một lát. Con mắt đột nhiên một sáng. Ta hiểu được. Ngươi nhỏ ra máu tươi. Chính là vì phóng thích tín hiệu. Dù sao chúng ta lần này xuyên qua khoảng cách thực sự quá xa. Động một tí hơn vạn dặm. Chính là có thu thập trận bàn. Quá mức xa xôi khoảng cách. Chỉ sợ chuẩn xác suất cũng sẽ đại giảm. Mà thu thập trận bàn. Là lấy máu tươi của ngươi làm dẫn. Sở dĩ ngươi muốn đem máu tươi phá ra ngoài thân thể. Chính vì để cao thu thập trận bàn độ chuẩn xác. Trăm phương ngàn kế, quả nhiên là trăm phương ngàn kế. Chu Tam trưởng lão hận không thể một ngụm lão huyết. Phun tại Hứa Dịch trên mặt. Lại đau mắng một tiếng. Nói mẹ hắn ai trăm phương ngàn kế đâu. Lão tử hao tổn tâm cơ. Còn không phải bị ngươi thoáng qua lượn cái đáy rơi. Chu Tam trưởng lão thật tâm lạnh. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới trên đời sẽ có loại quái vật này. Tâm tư tỉ mỉ. Lại cẩn thận đến đáng sợ. Lộ ra một chút dấu vết. Đều sẽ bị hắn ghi lại. Lập tức. Tìm kiếm cơ hội. Không lộ ra dấu vết thăm dò. Chỉ cần thoáng đo ra ngươi phản ứng không đúng. Ngươi liền tại hắn kín đáo tư duy dưới. Triệt để bại lộ. Đối đầu như thế cách đồ biến thái. Chu Tam trưởng lão bỗng nhiên sinh ra to lớn hối hận. Từ vừa mới bắt đầu liền không nên dùng cái gì mưu kế. Trực tiếp mời người tại Lãnh Dương Phong phủ cận mai phục. Cứng tay cứng chân. Giết người chạy trốn. Nếu như phía trên ta suy luận đều đúng, mới thừa dịp xa cách, ngươi tất nhiên lặng lẽ lại phá mở ra ngón tay. Phía dưới, chúng ta. Tới nghiệm chứng một chút. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch lại móc ra thần ẩm châu. Chu Tam trưởng lão sắc mặt nhợt nhạt. Cố ý. Ngươi là cố ý dẫn ta xuống tới. Liền vì lưu lại cho ta không gian. Thật độc tâm tư hoàn toàn chính xác. Một đoạn này. Hắn từ đầu đến cuối cùng với Hứa Dịch. Lại đoán chừng Hứa Dịch năng lực nhận biết. Hắn từ đầu đến cuối không dám phá vỡ ngón tay. Thẳng đến vừa mới tiến vào đường hầm. Hứa Dịch rời đi xa xa về sau. Hắn cảm giác cũng vô pháp bắt giữ Hứa Dịch một chút tung tích về sau. Hắn lặng lẽ phá mở tay ra chỉ. Lấy máu làm dẫn. Bây giờ nghĩ lại. Hắn khắp nơi tâm cơ. Đều tại đây người chiếu rọi phía dưới. Từng bước thiết lập ván cục. Nhưng lại từng bước vào cuộc. Thua thiệt hắn làm lấy tâm trí hơn người chứ xanh. Bây giờ lại tại Hứa Dịch trong tay bị lột ngọn nguồn rơi. Hứa Dịch hờ hứng. Thúc giục thần ẩm châu. Không ngừng chuyển hóa hình tượng. Rất nhanh liền điều đến hắn cùng Chu Tam trưởng lão tiến vào đường hầm hình tượng. Đáng nhắc tới chính là. Thần ẩm châu không phải Hứa Dịch trước thời hạn bày ra. Mà là hắn cùng Chu Tam lão tuần tự tiến vào đường hầm. Hành tẩu đến lạnh lẽo thấu xương nơi lúc. Hắn lặng lẽ hơi vung tay. Làm cây sờ mũi động tác. Mượn động tác này. Tinh chuẩn. Đem thần ẩm châu cắm ở một chỗ tầm mắt cực tốt bích hố bên trên. Thần ẩm châu vô pháp dùng cảm giác phát giác. cũng khó dùng mắt thường bắt giữ. Hứa Dịch ngay trước mặt Chu Tam trưởng lão cất đặt thần ẩm châu, cũng không chút nào lộ sơ hở. Rơi ở trong mắt Chu Tam trưởng lão, Hứa Dịch động tác liền là thuần túy sờ cái mũi. Trong không khí nhiều một sợi không khí. Cái này lại như thế nào phát giác lại nói. Hình tượng chuyển động. Không bao lâu, liền nhìn thấy Chu Tam trưởng lão. Đầu ngón tay lại bắt đầu chảy máu. Xem ra, Hứa Mỗ suy đoán lại đúng rồi. Chu huynh, đã ngươi nguyện ý chảy máu, vậy liền lại lưu một lần. Nói, Hứa Dịch thôi đồng hồn niệm. Lục tiên mâu phân ra một điểm kim quang, đem Chu Tam trưởng lão gương mặt cắt ra một vết thương, một vệt tơ máu phun ra. Nháy mắt, cái này nhàn nhạt miệng vết thương tại Chu Tam trưởng lão sức khôi phục kinh người dưới, ngưng kết thành một đạo nhàn nhạt ấm ký trên gương mặt huyết tuyến, lôi ra dài một đầu. Tốt, dừng ở đây. Hứa Dịch cười nói, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Ngươi ta ở giữa dù thù sâu như biển, nhưng Hứa Mỗ vẫn là nguyện ý cho ngươi cái cơ hội. Ngươi cố gắng đi, chịu tới nhân mã của ngươi tới cứu ngươi, liền coi như ngươi thắng. Nói, Hứa Dịch bàn tay lớn nhô ra, bôi ở Chu Tam trưởng lão cái cổ về sau. Chớp mắt, Chu Tam trưởng lão mê man đi. Hứa Dịch dẫn theo Chu Tam trưởng lão hướng băng hàn chỗ chậm rãi đi tiến. Hỏa chi chân sát vận chuyển toàn thân. Dần dần, Chu Tam trưởng lão trên thân bắt đầu lên vụn băng. Hứa Dịch tiếp tục hướng phía trước. Cuối cùng, tại hắn hỏa chi chân sát đều muốn động viên mới có thể chống cự cực hàn chỗ, ngừng lại. Trong bàn tay hắn Chu Tam trưởng lão đã đông lạnh thành một khối băng điêu, chỉ còn lại yếu ớt sinh mệnh khí tức. Hứa Dịch nhẹ nhàng đem Chu Tam trưởng lão buông xuống, thôi động ngự điện thuật, thân hình liên tục lắc lư, liền lóe ra đường hầm. Hứa Dịch không để ý tới cùng áo đen trung niên nói chuyện, chuyển xem hai gã khác âm tôn cường giả. Vạn phần bất hạnh, Tống huyên tại trong hầm mỏ tử trận. Xem ra chúng ta duyên phận đến đây nên, nhị vị xin cứ tự nhiên đi, đợi trở về Hoài Tây về sau, nhị vị tự mình đến ta Lãnh Dương Phong đến, Hứa Mỗ chắc chắn sẽ thực hiện chấp thuận, giải trừ nhị vị sinh tử cổ. Hai người này nghe xong dâu dài lão giả chết rồi, lông măng suýt nữa đều nổ. Mặc kệ là chết như thế nào, bọn hắn là thật không muốn lại chảy cái này vũng nước đục. Giờ phút này, nghe nói Hứa Dịch nguyện ý thả hai người rời đi, cái này vui mừng, liền trinh lệ kêu ra tiếng. Lúc này, liên tục nhận lời, lời còn chưa dứt, người liền biến mất không còn tăm tích. Chuyện gì xảy ra, họ Tống thật đã chết rồi? Áo đen trung niên nhíu mày hỏi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 118 chương 76 khổ cực tổ. Hai người áo đen trung niên đồng dạng nhìn xảy ra vấn đề không đúng. Hứa Dịch nói, cha ra là ta cửu gia phái tới gian tế. Hứa Dịch điểm đến là dừng. Áo đen trung niên lại không hỏi kỹ, đây là Hứa Dịch việc tư, hắn cũng lười trộn lẫn. Nhìn xác minh bên trong là vật gì, sao sinh mới, lại lên một trận to lớn rung động. Áo đen trung niên ngưng mắt hỏi. Hứa Dịch nói, hẳn là một cái đáng sợ đại gia hỏa. Ta vừa mới phóng ra cảm giác, dĩ nhiên kinh động đến hắn. Lúc này mới xuất cái kia động tính to lớn bất quá. Nơi đây tuyệt không phải nói chuyện nơi. Chúng ta rút lui trước. Rút lui trước. Nơi này làm sao bây giờ, chẳng lẽ bỏ mặc không quan tâm? Áo đen trung niên kinh ngạc nói. Ta tự có ứng đối, cổ huynh, không tin được? Hứa Mỗ Hứa Dịch cười nói. Áo đen trung niên nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, khoát khoát tay. Nói gì vậy chứ? Tả hữu là bảo bối của ngươi, tự nhiên thuộc về ngươi quan tâm. Đến lúc đó, ta chỉ cần nhìn xem liền được. Cho tới hành động như thế nào, ta tự nhiên nghe ngươi an bài. Lập tức, Hứa Dịch liền phân phó một đám ngân giáp sĩ che chở áo đen trung niên rời khỏi ở ngoài ngàn dặm. Chưa thu được hắn truyền âm trước đó, tuyệt không cho trở về. Một đám ngân giáp sĩ kỳ thật chính là Vân Minh Diệt gia nô, sớm được Vân Minh Diệt phân phó, vạn sự được nghe Hứa Dịch. Hứa Dịch phân phó như thế, Bọn hắn cũng không có thể làm sao. Lúc này che chở áo đen trung niên rời đi. Thoáng qua, lúc trước còn náo nhiệt cực kỳ đường hầm, liền còn lại Hứa Dịch một người. Hoang dã vắng vẻ, cỏ khô phiêu diêu. Hứa Dịch đưa mắt nhìn bốn phía, chợt triển khai thân pháp, hướng nơi xa độn đi. Hứa Dịch không có độn tránh bao xa, tại năm ngoài trăm trượng một chỗ đường hầm dừng lại. Lúc này trốn vào đường hầm, tại sâu lớn 7-8 trượng vị trí định trụ, khoanh chân ngồi xuống. Lập tức, Hứa Dịch lấy ra thần ẩm châu, dựa theo thôi động thần ẩm châu bí pháp, một vệt hồn niệm ra trì trên thần ẩm châu. Lập tức, thần ẩm châu manh ra hơi mỏng sương mù, sương mù cực mỏng, nháy mắt đem quanh người hắn bao phủ. Đây chính là thần ẩm châu lại một bí pháp, cũng là trọng yếu nhất bí pháp, ẩm nấp bộ dạng. Thần ẩm cũng không phải là chỉ này châu ẩm nấp như thần, mà là chỉ này châu ẩm người như thần. Dùng này châu manh sương mù, bao phủ tiền thân, thân hình liền cùng không khí hóa làm một thể. Mặc cho ngươi cảm giác kinh người, cũng tuyệt khó nhìn trộm. Trừ phi là Hứa Dịch loại này phí hết tâm huyết nghiên cứu thần ẩm châu. Ký ức thần ẩm châu cái kia một vệt nhẹ nhỏ không thể thấy cảm giác chỗ lạ quái thai, mới có thể nhìn ra. Có thể thần ẩm châu hiếm thấy khó cầu. Lại có bao nhiêu người có thể được, lại có mấy người có được về sau. Xét như Hứa Dịch như vậy trời sinh bị hãm hại cuồng. Cẩn thận nghiên cứu như thế nào phân biệt xem xét thần ẩm châu bí pháp. Lại nói, Hứa Dịch ở chỗ này ẩn nấp hình thái chính vì ôm cây đợi thỏ. Trọn vẹn hai ngày. Hắn đã chờ trọn vẹn hai ngày. Lúc trước đường hầm chỗ. Cuối cùng có động tĩnh. Lập tức. Hứa Dịch thu hồi cảm giác của mình. Hắn biết rõ người tới tất nhiên cường đại vô cực. Hắn hơi không cẩn thận, liền sẽ lộ ra chân ngựa. Huống chi. Hắn lúc trước nhô ra cảm giác. Liền kinh động đến cái kia đáng sợ đại gia hỏa. Trong lòng đã nhớ kỹ giáo huấn. Lúc này càng không dám mạo hiểm. Hẳn là nơi này. Một vị râu dài đen đạo nhân trong tay nắm lấy một khối tìm kiếm la bàn, nhìn qua hang động đầy giấy thi lương. Có thể nơi đây. Nơi nào có khai thác đội ngũ trái vàng râu trung niên. Dáng người thon gầy cực kỳ. Chất chứa hoa chất đôi mắt. Tại hang động trước quét qua. Liền hạ phán đoán. Trừ phi cái này la bàn hỏng. Nếu không tuyệt sẽ không sai. Tìm được trước chu ra người kia hỏi hỏi đi. Nếu như còn muốn quanh co. Bần đảo liền lôi cách này mua một cách bán. Cách này gọi hắn mẹ nó chuyện gì. Tiếng nói mới rơi. Hắc đảo nhân vội vàng gây. Trong miệng liên tục tụng niệm kinh văn. Giống như lại làm mới thô miệng sám hối. Luận tu vi. Hắc đảo nhân đã tu tới chân linh vòng đại viên mãn. Thỏa thỏa cao nhân đắc đạo. Lấy hắn hàm dưỡng. Đã hơn 10 năm chưa từng phá khẩu giới. Nhưng hôm nay hắn thực sự là nhìn không được. Cách này hơn 20 ngày công phu, Hắc đạo nhân cùng dâu vàng trung niên từ đầu đến cuối đang bôn ba bên trong vượt qua. Tung hoành mười mấy vạn dặm. Toàn bộ nhờ thân thể này tung hoành. Chính là chân tiên. Cũng thực sự bị chơi đùa mệt mỏi không chịu nổi. Nói đến, cũng trách hai bọn họ quá mức tự đại. Lúc đó Chu Tam trưởng lão đại biểu mấy nhà liên hợp. Vì hai người riêng phần mình dâng lên 300.000 viên linh thạch. Mời hai người xuất thủ diệt sát Hứa Dịch. Hai cái vị này tiếp đơn. Bắt cái tinh lại. Mua được mở cửa. Trực tiếp đồn vào. Liền thuyền rồng cũng chưa từng chuẩn bị. Hoàn toàn chính xác. Lấy hai cái vị này tu vi. Ngự không mà đi. Chưa hẳn liền bại bởi thuyền rồng. Muốn cái kia cổng kềnh vật làm gì. Có thể hai người không nghĩ tới cái này một cách chủ quan chính là bi kịch bắt đầu. Bởi vì lấy tiến vào cái này u ám cấm địa. Chính là ngẫu nhiên truyền tống. Hai người mới đi vào. Liền lập tức dùng nhuộm máu qua Chu gia tam trưởng lão tìm kiếm la bàn. Định vị Chu gia tam trưởng lão vị trí. Số phận không sai, khó khăn lắm vạn dặm xa, nếu là gấp, nửa ngày liền có thể đuổi tới. Có thể hai người tuyệt không nghĩ tới. Hứa Dịch đầu kia áo đen trung niên. Vô pháp nhận ra phương vị. Vì tìm kiếm tọa độ điểm. từ đầu đến cuối đang phi hành. Một hơi bay gần 2 vạn dặm. Mới tìm kiếm đến tọa độ điểm. Hai người tu vi cao thâm. Đến cùng không phải làm bằng sắt. Đau khổ theo nửa ngày. Cuối cùng mệt mỏi. Liền dừng lại nghỉ ngơi một lát. Cách này một nghỉ ngơi. Song phương khoảng cách. Lại kéo ra gần 1 vạn dặm. Hai người không nghĩ tới. Suốt 2 vạn dặm. Cách này tìm kiếm la bàn định vị bắt đầu mơ hồ. Chỉ có cách đại khái phương hướng. Hai người vất vả bôn ba một ngày đêm. Lại phát hiện. Phương hướng đúng rồi. Góc độ lại sai. Cách này góc độ một sai. Lại là 7-8 ngàn dặm. Cũng may. Lúc này. Chu Tam trưởng lão bắt đầu nhỏ ra máu tươi. Cuối cùng lại tinh chuẩn định vị về sau. Hai người lại lần nữa ra. Nào biết được. Hứa Dịch đầu kia. Đào móc một ngày sau. Liền lên tìm kiếm ngũ hành linh khoáng mạch tâm tư. Hắn lại đối với 3 vị. Âm tôn thuộc hạ không yên lòng. Liền dẫn lên vân minh diệt thuyền rồng. Hiển nhiên còn có 3 ngàn dặm. Liền muốn chạy tới. Hắc đạo nhân cùng dâu vàng trung niên miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Trên la bàn vị trí. Lại lần nữa Na Di đứng lên. Mà vân minh diệt thuyền rồng càng nhanh thoáng qua lại tới mở gần 2 vạn dặm khoảng cách. Đến tận đây tìm kiếm trên la bàn vị trí. Lại lần nữa bắt đầu mơ hồ. Hắc đạo nhân cùng dâu vàng trung niên tức đến cơ hồ phun ra một miệng lão huyết. Một hơi lỏng ra đến. Hai người mệt mỏi muốn chết. Đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Chờ đợi Chu Tam trưởng lão nhỏ ra máu tươi. Minh xác phương vị. Hết lần này tới lần khác Chu Tam trưởng lão từ đầu đến cuối tại Hứa Dịch dưới mí mắt. Nơi nào có cơ hội làm tiểu động tác. Hai người đợi một ngày. Cũng không đợi được tin tức. Ngược lại là trên la bàn định vị. Càng ngày càng mơ hồ. Càng ngày càng xa. Nghĩ đến tới tay 300 ngàn linh thạch. Cùng mục tiêu trong lòng bàn tay cái kia cán tam giai hồn khí. Cùng rất nhiều tài sản. Hai người miễn cưỡng đánh ngã lên tinh thần. Lại lần nữa cấp tốc chạy. Ngay vào lúc này, vân minh diệt thuyền rồng cũng chậm lại. Áo đen trung niên muốn tìm kiếm khoáng mạch. Nhưng dù cho như thế, cũng từ đầu đến cuối đang di động. Hắc đạo nhân cùng dâu vàng trung niên lại không chiếm được Chu Tam trưởng lão phá xuất máu tươi vì dẫn. Mục tiêu từ đầu đến cuối mơ hồ. Hai người liên tục cấp tốc chạy 5 vạn dặm. Mới đem mục tiêu khống chế tại trong vòng vạn dặm. Nào biết được. Hứa Dịch bên này là hiện linh quáng. Liền phái hạ nhân đến. Phi thuyền tiếp lấy đi tìm chỗ tiếp theo mỏ điểm. Một chút tử lại kéo ra khoảng cách. Liền như vậy. Vân minh diệt phi thuyền không ngừng Na Di. Hắc đạo nhân cùng dâu vàng trung niên. Không ngừng đi theo phía sau cách mông lao vụt. Gần nhất một lần, hai người cách vân minh diệt phi thuyền chỉ có 1.000 dặm. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch nhận được áo đen trung niên cảnh báo. Vân minh diệt phi thuyền. Độn tái khởi. Về phía tây phun đi. Một chút lại kéo ra mấy vạn dặm khoảng cách. Hắc đạo nhân cùng dâu vàng trung niên tức giận tới mức muốn bất tỉnh, chỉ kém chửi ầm lên, dứt khoát dừng lại không đi. Cũng không lâu lắm, tìm kiếm trên la bàn vị trí, lại lần nữa minh xác đứng lên, cũng đình chỉ di động. Hiển nhiên, là Chu Tam trưởng lão lại phá vỡ máu tươi, phóng ra tín hiệu. Hai người lại thu xếp lên sau cùng dũng khí, hướng lấy bên ngoài mấy vạn dặm tiến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 118 chương 77 hiện hình tóc đen đạo nhân cùng dâu vàng trung niên lại cấp tốc chạy 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng chạy tới. La bàn tiêu ký. Đã ở la bàn trung tâm trùng hợp. Hiển nhiên. Chu Tam trưởng lão liền ở chỗ này. Treo dù chính là trừ trên la bàn tiêu ký, đất này không gặp một người. Mặc kệ là loại tình huống nào. Hai người đều không muốn lại giày vò. Chu Tam trưởng lão tại đây cuối cùng. Lại không. Bọn hắn liền trực tiếp rời đi. Cho dù là trở lại Hoài Tây. Trực tiếp xử lý mục tiêu. Bốc lên bị đuổi giết nguy hiểm đều được. Nhưng tuyệt đối không chịu lại tại đất này rèn luyện ngự không chi thuật. Lập tức tóc đen đạo nhân cùng dâu vàng trung niên tuần tự vọt vào hầm. Hai người thần niệm cường đại, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Lại tiến lên một lát, hai người định ra chân tới. Tôn đảo huyên cảm nhận được ra không đúng, dâu vàng trung niên truyền âm nói. Tóc đen đảo nhân nói, thật có không đúng, càng đi phòng trong càng là băng hàn, linh khí lại càng phát ra bức người. Dâu vàng trung niên vui vẻ nói, nói không chừng chính là một trận tạo hóa. Tóc đen đảo nhân nói, hẳn là cung huyên phát hiện cái gì. Ta cùng tôn đảo huyên gặp một lần hợp ý, liền cũng bất mãn tôn đảo huyên. Như ta thấy không sai, đất này cho là linh quáng dị biến, dựng dục tạo hóa. Dâu vàng trung niên vuốt dâu nói. Tóc đen đảo nhân ánh mắt sáng lên, lập tức minh bạch dâu vàng trung niên chi ý, là sợ hai người tranh chấp. Trước tiên ở phía trước nói xong, cung huyên ý đẹp, bần đảo ái náy. Mặc kệ là loại nào bảo vật, bần đảo chỉ cần bốn thành. Như thế nào luận đảo hạnh? Hai người tám lạng nửa cân. Luận bàng môn tả đạo, tóc đen đạo nhân tự thẹn không bằng. Hiển nhiên họ cũng nhìn ra chút mặt mày, mà hắn chẳng được gì, liền hướng cách này nhường ra một thành lợi, miễn cưỡng vô vị tranh đấu cũng không mất là thượng sách. Tôn đạo huyên tình nghĩa thắm thiết, cung mố ái náy. Dâu vàng trung niên rất hài lòng tóc đen đạo nhân bên trên nói. Lập tức hai người tiếp tục tiến lên, hãm lại tốc độ, lập tức đi vào băng hàn nơi. Hai người càng phát ra kinh ngạc, đều vận chuyển nội tức chống cự lại băng hàn, lại càng đi về trước đi, càng khó mà chống đỡ được. Đúng lúc này, hai người phát hiện một bộ hình người băng điêu đã không có chút nào sinh mệnh khí tức, tươi sống chết cóng, liền chân hồn đều bị cái này huyền băng vỡ vụn. Tóc đen đạo nhân chỉ vào băng điêu bên trên một mảnh nhỏ vụn trắng nước đọng kinh ngạc nói. Cái này nhất định là Chu Tam không thể nghi ngờ, kỳ ư, hắn sao sinh chết tại nơi đây. Dâu vàng trung niên cũng ngạc nhiên không thôi. Đối thoại thời khắc, hai người thần niệm tuần tự hướng băng huyệt chỗ sâu diễn sinh, không bao lâu băng huyệt kịch liệt lay động. Hai người nháy mắt biến sắc, đều minh bạch hung hiểm. Đất này rõ ràng không nên ở lâu. Đợi thoát ra về sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Nào có thể đoán được, không đợi hai người động tác, kinh thiên cử bộc phát sinh. Thời gian đổ về mười mấy tức trước, Hứa Dịch từ đầu đến cuối buồn bực ngồi tại trong hầm mỏ, không dám động đậy. Hắn không dám nhô ra cảm giác, sợ bị hai người này phát giác, liền cẩn thận chờ đợi. Chờ đợi địa mạch chấn động, hắn biết rõ tới hai người tất nhiên sẽ chui vào đường hầm. Chỉ cần chui vào đường hầm, tất nhiên sẽ hướng phía trước thăm dò, kinh động cái kia đại gia hỏa, càng là không thể tránh khỏi. Quả nhiên, địa mạch bị chấn động, chấn cảm mới ra. Hứa Dịch như một đạo thiểm điện nhảy ra ngoài. Tại hắn nhảy ra một cái chớp mắt, song trường vẩy ra, tám viên nguyên bảo châu bị hắn ném ra. Tám viên nguyên bảo châu giống như lưu tinh, tinh chuẩn mà rơi vào đường hầm, bay ra hơn trăm trượng, đụng trên vách núi, ầm vang nổ vang. Tám viên nguyên bảo châu đồng thời bảo tạc, uy lực to lớn, thúc núi lở, đường hầm lập tức sụp đổ, cuồn cuộn bụi mù đưa ra trên trăm trượng. Ngay tại Hứa Dịch vẩy ra nguyên bảo châu nháy mắt, thân hình của hắn lại lần nữa lướt về đường hầm, ẩm nấp đến chỗ sâu. Ngay tại lúc đó, phóng ra thần ẩm châu, đường hầm nổ sập một nháy mắt, hai thân ảnh sông mở mấy vạn cân cự thạch phanh trời mà lên, chính là tóc đen đạo nhân cùng dâu vàng trung niên. Bọn chuột nhắt phương nào, nhanh chóng cút ra đây. Tóc đen đạo nhân giận quát một tiếng, cuồn cuộn tiếng gầm xông ra trăm dặm. Tiếng quát vừa rơi, toàn bộ khối núi bị sốc lên, một tòa sơn đen sơn sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chợt, ngọn núi kia phun ra từng đảo băng tiến bao phủ cả bản thiên địa. Tóc đen đảo nhân cùng dâu vàng trung niên bên ngoài cơ thể lập tức phóng ra nhàn nhạt hào quang. Băng tiến đụng trên hào quang, nháy mắt vỡ nát. Ngay tại lúc đó, hào quang cũng khẽ đung đưa. Hèn hạ vô sỉ nhân tộc, quấy dày bản vương thanh tu, phải bị tội gì? Ngọn núi kia dĩ nhiên nói chuyện, tiếng như ma ầm, rõ ràng lọt vào tai. Tóc đen đạo nhân cùng râu vàng trung niên đối mặt liếc mắt, trong mắt đều lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt đứng thẳng chỗ nào là một ngọn núi, rõ ràng là một đầu cực lớn đến đáng sợ song đầu tảng ô xà. Hai cái dữ tợn đầu rắn như nhỏ nhà cửa, sừng sững tại đám mây. Tinh hồng rắn mắt chừng to cỡ dư hấu, toàn thân treo chầm chầm chừng to bằng vải nước từng mảnh lân giáp, bắn thân trùng điệp co lại, tụ thành một tòa xà sơn. Đây là song đầu tảng ô a, tại hai người trong nhận thức biết, song đầu tảng ô xà bất quá là bình thường yêu loại, tiến hóa rất khó. Nhưng trước mắt này đầu song đầu tảng ô có thể miệng nói tiếng người, rõ ràng tu đến thông ngữ chi cảnh. Càng khiến người ta không nghĩ ra chính là, song đầu tảng ô khi nào có sắc bén như thế băng tiến dị năng. Tóc đen đạo nhân cùng râu vàng trung niên đối mặt liếc mắt, thân hình bỗng nhiên cất cao thoáng qua, đi được xa. Hoàn toàn chính xác. Đối đầu như thế cái khó lường yêu vật, chiến thắng không nhiều lắm chỗ tốt. Lại đối phương băng tiến sắc bén, lại ầm ầm có thể công phá bọn hắn hộ thể sát che đậy. Nguy hiểm quá lớn, lợi ích cực nhỏ. Có thể không chiến, tự nhiên không chiến. Thoáng qua đưa ra mấy chục sẩm, tóc đen đạo nhân bỗng nhiên định trụ cung huyên, việc này không đúng, thật to không đúng. Dâu vàng trung niên cũng dừng lại, hoàn toàn chính xác không đúng, không đúng có hay. Vừa mới nổ lớn, rõ ràng là cố ý. Cái này đã nói lên, tại chúng ta phía sau ẩn giấu đi một vị ám toán người. Như ta đoán không sai, người này hơn phân nửa là chúng ta lần này mục tiêu. Tóc đen đạo nhân nói, ý của ngươi là hắn khả năng phát hiện Chu Tam cử động, cuối cùng đem Chu Tam bắt ném vào hố băng, đợi chúng ta tiến vào, hắn dẫn Bảo Nguyên Bảo Châu, liền vì để chúng ta cùng yêu vật kia liều mạng. Râu vàng trung niên gật đầu nói, cần phải là như vậy. Có thể hắn liều cái gì cho rằng chúng ta liền sẽ cùng yêu vật kia liều mạng? Tóc đen đạo nhân nói, đây chính là khác một lớn không đúng. Yêu vật kia cái kia cử bảo chấn động, triệt để tỉnh lại, một lần phát động công kích về sau, vì sao thả chúng ta rời đi? Yêu vật tính độc, nhất hận nhân tộc. Ngươi nói hắn thả chúng ta rời đi là sợ cái gì? Vẫn là tại ẩn giấu cái gì? Râu vàng trung niên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên một chụp bắp đùi, minh bạch, ta hiểu được. Ta liền nói làm sao linh khí bức người địa phương xuất hiện như thế hàn băng hang động. Rõ ràng là cái này song đầu tảng ô thôn phệ đại lượng linh quáng, ở vào tiêu hóa giai đoạn, cho nên nửa ngủ nửa tỉnh. Sở dĩ chúng ta thần niệm dò xét đến hắn lúc, hắn liền đã bị kinh động, cố ý làm ra động tĩnh, lại là chưa đe dọa chúng ta. Mà cái kia tặc tử vận dụng Nguyên Bảo Châu nổ sập đường hầm, yêu vật kia biết được ẩn núp không được, triệt để bừng tỉnh. Thế này mới đúng, chúng ta triển khai công kích, nhưng lại tại triển lộ uy lực về sau, cố ý thả chúng ta rời đi. Rõ ràng là hắn thực lực chưa hồi phục, không dám cùng chúng ta liều mạng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 118 chương 78 nhân xà đại chiến. Tóc đen đạo nhân con mắt lập tức như trên trời minh tinh, sáng rực bức người. Kỳ yêu thôn phệ linh quáng mà bất tử, điều này nói rõ cái gì? Vô cùng có khả năng sinh ra trí linh yêu ngọc a. Như thế kỳ chân, lại để ngươi ta đợi đến. Dâu vàng trung niên cũng hưng phấn đến không được, nhìn chằm chằm cái này chí bảo không chỉ ngươi ta. Cái kia tặc tử ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chỉ sợ cũng chờ lấy chúng ta cùng cái này yêu xà liều mạng một trận. Tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tóc đen đạo nhân cười lạnh nói, đã như vậy, chúng ta liền thuận tâm ý của hắn như thế nào? Râu vàng trung niên cũng cười, quả thật không bằng đây. Hắn làm sao sẽ hiện thân? Chu Tam nói người này người mang trọng bảo, quả là thế. Chỉ bằng kẻ này ẩn nấp lân cận, lấy ngươi ta chỉ có thể, cũng không thể nhìn trộm. Hắc hắc, ta đối với hắn lại là càng ngày càng có hứng thú. Hai người trên miệng lẫn nhau đáp, thân hình đã sớm triển khai, hướng đường hầm chỗ độn đi. Đoán được khả năng từng ở Chí Linh Yêu Ngọc, chính là Hứa Dịch cũng là chân linh vòng viên mãn tu sĩ. Hai bọn họ cũng muốn cùng một hồi. Huống chi căn cứ tình báo, người này bất quá có cán cực kỳ lợi hại chiêu hồn phiên. Trừ ngoài ra, còn có gì đáng nhắc tới chỗ? Hai bọn họ căn bản không có đem Hứa Dịch để ở trong mắt, lòng tràn đầy nghĩ đều là sợ cái kia xà yêu bỏ chạy. Hai người mới vọt ra ngàn trượng, liền thấy hai đầu màu trắng cử long bừng bừng ngút trời, xen lẫn nhau hội hợp. Không tốt. Quả nhiên chúng kế sâu vàng trung niên hét lớn một tiếng. Cái kia yêu xà đang phun ra nuốt vào nội tức, hóa dụng Chí Linh Yêu Ngọc lực lượng. Việc đã đến nước này, hai người làm sao không biết, vừa mới thật bị cái kia xà yêu lừa qua. Lúc ấy không có hạ thủ, lại cho cái này xà yêu thắng được thời gian. Vừa nghĩ đến đây, hai người hối hận như nước thủy triều. Lập tức thân hình triển bố đến cực hạn, bất quá một lát, liền đuổi giết mà tới. Quả nhiên, xa xa liền gặp cái kia yêu xà hai viên giữ tợn đầu lâu, chỉ lên trời ngưỡng vọng, bồn máu lớn miệng mở lớn, trùng thiên xương trắng từ trong miệng phun ra, xông lên vân tiêu. Đứng xa nhìn đúng như cử long đằng xương mù. Hai đạo bạch khí tại không trung xen lẫn, không ngừng quấn quanh, khoảng khắc hợp tác một cỗ, hướng yêu xà phần bụng quấn quanh mà đi. Tóc đen đạo nhân cùng dâu vàng trung niên đối mặt liếc mắt, ở xa ngàn trượng có hơn, liền đồng thời động thủ. Tóc đen đạo nhân song trường giắt quấn, trong miệng kêu nhỏ, từng đạo bạch khí từ trong miệng thốt ra, chuyển vào giữa song trường. Nháy mắt, một đạo thuần bạch quang trụ từ song trường gian đưa ra, bắn thẳng đến yêu xà. Dâu vàng trung niên trong lòng bàn tay hiện ra một viên u trầm trầm viên cầu. Viên cầu không phải vàng không phải ngọc, tại trong bàn tay hắn liên tục chuyển động. Chợt, bàn tay hắn lập tức phá vỡ, đại lượng huyết dịch nhuộm dần viên cầu. Chợt, viên cầu bạo khởi, hóa thành một đạo hồng quang, phi hỏa lưu tinh, hướng yêu xà đánh tới. Oanh oanh hai đạo nổ vang rung trời, tại yêu xà đầu lâu nổ vang. Khủng bố khí sóng tứ tán đẩy ra, quanh mình mảng lớn tầng nham thạch đứt gãy. Hứa Dịch ổn thỏa đường hầm cũng nháy mắt đổ sụt, đem hắn mai táng trong đó. Hứa Dịch động cũng không động, ghé vào trong hầm mỏ, không dám làm ra chút nào động tĩnh. Cự bảo qua đi, xà yêu đỉnh đầu lân giáp mảng lớn lật lên, lộ ra máu đỏ tươi thịt. Thoáng qua, huyết nhục tụ hợp, lân giáp tái sinh. Xà yêu trong miệng phát ra sắc nhọn gào thét. Lại là không thèm quan tâm tóc đen đạo nhân cùng dâu vàng trung niên. Hai con nhà cửa giống như đầu lưới, tiếp tục phun ra nuốt vào bạch khí. Tóc đen đạo nhân cùng dâu vàng trung niên, tất cả đều biến sắc. Mặc dù bọn hắn sớm biết cái này xà yêu khó đấu, lại không nghĩ rằng quang lực phòng ngự liền đạt được loại này đẳng cấp. Hai bọn họ đều là chân linh vòng đại viên mãn tu sĩ, chính là thông ngữ hậu kỳ đại yêu. Hai người hợp lực cũng có thể nhẹ nhóm diệt. Trước mắt cái này xà yêu lại khủng bố như vậy, tuyệt không thể để cái này xà yêu tiếp tục phun ra nuốt vào. Tôn đạo huyên cải ra sát chiêu. Dâu vàng trung niên truyền âm nói. Tóc đen đạo nhân lạnh nhạt nói, trước ngăn chặn yêu nghiệt này phun ra nuốt vào nội tức. Nếu không, làm không cẩn thận yêu nghiệt này thực lực còn có thể dâng lên. Tiếng nói kết thúc, hai người thần niệm phóng ra. Xà yêu vị trí đột nhiên sụp đổ, bốn phía núi đá cũng đột nhiên dao động, hướng xà yêu đập tới. Hai người không cầu tổn thương xà yêu, nhưng cầu có thể trở ngại xà yêu tiếp tục phun ra nuốt vào nội tức. Làm này dường gì động tác. Đầy trời núi đá, bụi đất không gió mà bay, từ bốn phương tám hướng hướng xà yêu đầu lâu bao phủ mà tới. Dù tuyệt đại bộ phận bị cái kia mãnh liệt bạch khí xông mở, nhưng càng nhiều rơi vào rắn miệng. Xà yêu gào thét một tiếng, sắc nhọn thanh âm chẳng biết đánh chết phương viên trăm dặm nhiều ít chim thú. Cuối cùng, xà yêu đình chỉ phun ra nuốt vào. yêu thân đột nhiên mở ra a. To lớn đầu rắn lại như điện chớp bổ nhào vào tóc đen đạo nhân cùng râu vàng trung niên trước người. Sầm sầm, giống như huyền sát giống nhau băng tiễn, giống như mưa rào, hướng hai người phóng tới. Tóc đen đạo nhân cùng râu vàng trung niên chính là đánh vỡ đầu, cũng không nghĩ ra cái này xà yêu đã kinh khủng như vậy thân thể, lại có gần như vậy hồ thuấn di đáng sợ tốc độ. To lớn băng tiễn nháy mắt bố đầy trời, dày đặc như mưa to hướng hai người phóng tới. Hai người mới phóng ra hộ thể lồng ánh sáng, một nháy mắt liền sinh ra to lớn lay động. Hiển nhiên cũng chỉ này nháy mắt điều tức, xà yêu thực lực liền thu được to lớn đề thăng. Hai người liên tục né tránh, xà yêu theo đuổi không bỏ. Đáng sợ hơn chính là băng tiến dày đặc không gian quá khổng lồ, căn bản là không có cách mau né tới. Chỉ một cái chớp mắt, hai người liền cảm giác được chân sát có chút không xong. Cái này chân sát tạo thành hộ thể lồng ánh sáng, lại tùy thời đều có bị công phá khả năng. Mà theo xà yêu thân hình triển khai, hai người cũng cuối cùng thấy rõ xà yêu dài đến hơn 50 trượng đáng sợ thân thể gián đoạn. Có một chỗ nguồn sáng, lúc trước xà yêu trong miệng phun ra nuốt vào sương mù, cuối cùng hội tụ phương hướng, rõ ràng chính là chỗ kia nguồn sáng. Hai người càng là quyết tử chỗ kia nguồn sáng, chính là trong truyền thuyết chí linh yêu ngọc. Trần đạo huynh, lại biện pháp dự phòng, ngươi ta liền muốn bàn giao ở chỗ này, nên phát động. Dâu vàng trung niên truyền âm hô. Vậy cung huynh cũng liền lại lưu lực, nếu là lưu lực, bần đạo chỉ có cùng cung huynh cùng chết tại chỗ này. Tóc đen đạo nhân cũng đáp lễ nói. Mắt thấy hai người lồng ánh sáng lung lay sắp đổ. Cuối cùng, dâu vàng trung niên đánh ra một tấm bùa chú. Một đạo thanh quang tại dâu vàng trung niên quanh thân uốn lượn. Chỉ một thoáng, dâu vàng trung niên bỗng nhiên dậm chân một cái. Toàn bộ đại địa đều run rẩy một chút. Thân hình giống như đạn pháo, hướng xà yêu vọt tới. Thoáng qua, liền đến xà yêu phần đuôi phủ cận. Song trưởng sát nhập cử lực gia trì, lại sinh sinh cắm vào xà yêu mà thô so nhà cửa to lớn đuôi rắn bên trong. Lên dâu vàng trung niên hét lớn một tiếng, trên mặt thanh khí cuồng thiểm. Hắn lại kéo tới xà yêu to lớn thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lập tức đầy trời băng tiến biến mất. Như núi xà yêu lại bị dâu vàng trung niên kéo tới thẳng tắp tại không trung xoáy múa đứng lên. To lớn đầu rắn khi thì nện ở cự nhâm, khi thì tiến đụng vào khe rãnh, tựa như hình thiên múa kiền thích, muốn giao sập mảnh này quỳnh vũ. Tốt một cái cự lực phù. Tóc đen đạo nhân kinh âm thanh khen. Ngay vào lúc này, dâu vàng trung niên đầy mặt thanh khí suy giảm, khàn cả giọng hô. Lão tôn. Phát động tóc đen đạo nhân mãn cho rằng dâu vàng trung niên đánh ra cự lực phù nhất định có thể kiến công. Giờ phút này, thấy dâu vàng trung niên đầy mặt thanh khí đem tiêu, biết được phù lục lực lượng khó mà vĩnh cửu, dung mạnh phía dưới cũng không dám lại có chỗ bảo lưu. Đã thấy tóc đen đạo nhân ngón tay bỗng nhiên phá vỡ, huyết dịch tràn ra, liên tục tại không trung vung vẩy, vẽ lấy cổ quái phù lục.